hối hộp, những cái tâm sở bất thiện mà trong tâm á, thì bao giờ cũng có sở hữu tợ tha đi kèm. Và pháp thiện cũng vậy, khi mà nó phối hợp với các cái tâm thiện và 25 sở tự hữu tịnh hảo thì bao giờ cũng có 13 sở hữu tợ tha. Vì cái lý do rằng là các cái sở hữu tợ tha này đó là nó là luôn luôn nó có mặt để mà nó hỗ trợ cho pháp thiện, nó cũng hỗ trợ cho pháp bất thiện, nó là cận vệ quân. Cho nên là khi một cái tâm vương nó có mặt nơi nào thì sở hữu tợ tha đều có mặt. Còn tâm đó thiện nó vẫn hợp tác, mà tâm đó bất thiện nó vẫn hợp tác. Và trong 13 sở hữu tợ tha này đó thì có 7 cái sở hữu biến hành. Biến hành có nghĩa là đi cùng khắp. Thì chúng ta sẽ thấy ở trên cái con số mà nó nằm trên 7 cái sở hữu biến hành này đó, nó đều 121. Tức là những sở hữu biến hành này nó có mặt trong 121 tâm vương. Nó có mặt từ trong những cái tâm ở cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và kể cả siêu thế. Nhìn như thế để chúng ta hiểu rằng đó là 7 cái sở hữu tự, thấy 7 cái sở hữu tự tha này nè, 7 sở hữu biến hành này đây nè, nó cực kỳ quan trọng trên cái đường luân hồi. Chúng ta ở cõi dục mà trong 11 cõi này á, thì cái tâm của chúng sinh trong 11 cõi này đều có mặt của 7 sở hữu biến hành. Mà khi vào sắc giới, vô sắc giới và siêu thế nó vẫn có mặt. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng trên cái đường luân hồi nó theo chúng ta suốt, nó không có rời ra. Cho nên cái tầm quan trọng của nó hết sức là lớn lao. Vì vậy mà chúng ta nhắc lại một lần nữa để thấy 7 sở hữu biến thành này nó có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì chúng ta thấy cái chữ thọ với chữ tưởng đó là nó đeo bám cái chúng sinh trong cõi dục đó, dẫu ở cảnh giới nào không rời ra. Và thường cái cảm thọ mà chúng ta nhận đây mà gọi là thọ nhận đây, thì có cái là được nhận, có cái là bị nhận, nói theo ngôn ngữ thế gian thì chúng ta gọi nó là hạnh phúc hay đau khổ đó, nó nằm trong cảm thọ. Và cái hạnh phúc nó chia làm hai loại đó, là cái sự hỷ lạc bất thiện và sự hỷ lạc thiện. Sự hỷ lạc bất thiện nằm trong 4 tâm tham thọ hỷ. Và cái sự mà thọ hưởng cái hạnh phúc, cái hỷ lạc mà nó thuộc về thiện đó, thì nó nằm từ trong các cái tâm thiện thọ hỷ ở dục giới, ở sắc giới và ở siêu thế. Người ta nhìn rõ như thế, nó theo như vậy. Còn với sở hữu tưởng cũng vậy, nó không rời ra. Và cái hoạt động của nó đó là giống như những cái thước phim mà nó càng lúc đó, nó càng dồi dào hơn, càng nhiều hơn, nhưng không có thước phim nào bị xóa mờ. Cái đó để cho đó là khi mà cái người tu tập mà đạt được cái gọi là cái thắng trí ở đây nè, cái thắng trí ở đây, đạt cái thắng trí này, thì người ta có thể trở về tiền kiếp người ta, để người ta soi rọi lại trong cái tiền kiếp. Và ngày hôm nay thì cái việc mà những vị bác sĩ mà thuộc về tâm lý học, mà tâm lý học mang cái tính chất mà trị bệnh, thì người ta cũng đã dùng cái hình thức mà gọi là thôi miên để cho người bệnh nhân đó trở về trong cái tiền kiếp của mình. Cái tiền kiếp nào mà nó để một cái dấu ấn trong cái sở hữu tưởng, mà nó in hình nơi sắc pháp này, và khi đủ điều kiện thì nó sẽ trổ sanh ra. Mà tất cả những cái y học bình thường và chính xác của nó không giải quyết được. Mà chỉ khi đưa người ta về cái tiền kiếp và người ta thấy rõ cái chuyện này, tại sao người ta đau đớn ở một cái vùng như thế mà nó kéo dài, mà về mặt thực thể không có tìm ra. Và khi người ta thấy, người ta biết rõ, và cái đặc điểm lạ lùng là khi trở về cái tiền kiếp đó đó, thì cái sở hữu tưởng của mình đó, nó sẽ nhận ra đây là sự chính xác. Và chính vì sự chính xác đó mà nó ý thức được thuật. Như vậy đây là thiền Vipassana hiệp thế đó. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta luôn luôn ý thức được chúng ta đang làm gì, chúng ta đang nghĩ gì, từng điệu bộ cử chỉ chúng ta đều ý thức được. Đơn giản chỉ có thế thôi, suông như vậy thôi, khách quan như vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đã kiên trì từ ngày này qua tháng khác, từ kiếp này qua kiếp khác, thì chúng ta sẽ có một cái sức mạnh phi thường của cái huệ nhãn này đó. Và nó khởi sinh từ trong cái sở hữu tưởng đúng, cái khả năng của sở hữu tưởng đúng. Và khả năng của sở hữu tưởng có thể hồi tưởng lại cái quá khứ. Và khi mà nó phát sanh trong cái huệ nhãn này đó, thì cái sở hữu tưởng đó mà nó thuộc về sở hữu tưởng đúng á, nó sẽ phối hợp với lại cái tịnh hảo này đây, mà sư cô gọi nó đây là cái hành xả đây. Và cái này nó lại là biến hành, nó có mặt trong tất cả những cái tâm thiệt, để nó mang lại một cái năng lực lạ lùng, là làm cho người ta bình yên và sáng suốt, và có thể tự soi sáng mình. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta đã ý thức được, quan sát, chúng ta thấy được, chúng ta biết được từ cái thô đến cái tế, đó là bước đầu tiên mà nó thuộc về cái trí tư và trí tu. Cho nên chúng ta học quy dược pháp đó, ngoài cái việc chúng ta phải nhớ những cái thuật ngữ này ra, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta nên ứng dụng vào trong chính cái nội tâm của chúng ta, trong chính cái đời sống của mình, không phải của người khác. Thì dần dần chúng ta thấy nơi chúng ta làm cái quyển sách về di dự pháp cực kỳ sống động. Còn những cái mà chúng ta học trong sách vở này đây là những cái khái niệm căn bản hết sức tốt đẹp để mà trợ giúp cho chúng ta có thể soi sáng lại trong cái nội tâm của mình, soi sáng cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên là những cái sở hữu tâm này, hoặc là gọi là những cái hiện tượng hay những cái trạng thái của tâm, hay là nó còn gọi là cái hành uẩn, tức là cái nhóm mà về cái sở hữu tâm này đây nè, nó tạo tác ra thì nó tạo nghiệp thiện, nó tạo nghiệp bất thiện, và đặc biệt nó cũng tạo nên những cái quả mà gọi là quả pha lá, tức là nó đưa đến cái chỗ mà chúng ta đó là coi như là chấm dứt cái luân hồi. Cho nên xin nhắc lại một lần nữa, cái hạnh phúc của người trong cõi dục là được thụ hưởng, nghiêng về cái sự thụ hưởng. Hỷ lạc cũng thọ hưởng, khổ ưu cũng thọ hưởng. Và sự thọ hưởng này nó sẽ biện biệt trong tâm của chúng ta. Khi nào cái điều thiện lành nó làm chúng ta vui thì đó là cái dấu hiệu về sự tiến hóa tâm linh. Nhưng mà cái ác trong tâm của chúng ta, những cái khủng nhất trong tâm chúng ta mà chúng ta lấy làm hả hê và chúng ta hài lòng, thích thú như đó, thì đó là cái hạnh phúc của quỷ dữ. Nó sẽ có hai cái khuynh hướng ở trong tâm của chúng ta hết sức là rõ nét như vậy. Thì khi mà những cái phần mà tưởng này và cái phần mà cảm thọ nó đi suốt luôn, phải nói cả bảy cái đó nó đều đi suốt cả, thì chúng ta sẽ không phải dừng lại ở đây, mà chúng ta càng học sâu về di dự pháp thì cái bản chi pháp này chúng ta sử dụng luôn, và nó cứ mở ra, không ngừng nghỉ. Thí dụ như bây giờ mình nói vậy để quý vị đó đừng có thấy rằng là cái chuyện lặp đi lặp lại là nhàm chán. Thí dụ như bây giờ mình nói này, đời sống trong tâm của mình nó chỉ có thiện và ác thôi. Bây giờ cái đời sống thế gian nó gồm có cái gì? Nó gồm có một cái gia đình. cha mẹ, ông bà, anh em, rồi nó tẻ ra một cái gia đình nữa, là chồng vợ rồi con cái, rồi cũng y như vậy, nó cũng lặp lại thế. Và xã hội thì chúng ta đi làm việc thì tuân thủ luật pháp quốc gia, làm trong cơ quan thì tuân thủ cái nội quy của cái cơ quan đó, thì cái đời sống chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta mở ra là nó vô tận. Tại sao nó vô tận? Vì trong cái tâm thức của mỗi người nó có cái cá biệt, nó có cái riêng. Cho nên cái nghiệp mà chúng ta gieo xuống, cái từ ngữ chung thì chúng ta gọi thiện hay ác. Nhưng mà trong cái biệt nghiệp riêng của chúng ta thì mỗi người đó, trong khi mà gieo tạo tác ra đó, gieo cái nhân thiện và bất thiện đó, khác nhau dữ lắm, không có giống nhau. Anh em chị em song sinh cũng không hề giống nhau, hoàn toàn là khác biệt. Vì vậy khi mà chúng ta ý thức tất cả những gì xảy ra, đặc biệt phải là ý thức về cái đề mục này đây. Cái người hành giả lấy chính thân tâm mình làm đề mục, và chúng ta giải nó ra là chúng ta giải cái biệt nghiệp của mình đây. Cái thiện và bất thiện, nhưng mỗi một người nó có cái riêng của nó không giống ai cả. Cho nên chúng ta phải tự soi sáng. Thì nói như vậy để cho tất cả hội chúng biết rằng những cái giá trị này nó cực kỳ, mà coi như là rộng và cực kỳ sâu. Mà chúng ta học không đủ đâu, một kiếp đời không đủ để mà chúng ta hiểu tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong thân tâm của chúng ta. Và như vậy là hôm nay thì chúng ta đang tới cái phần số 7 trong 7 cái sở hữu biến hành. Bây giờ ta nói đến cái chữ tác ý. Cái chữ tác ý trừ trong cái tiếng Pali đó, nó là mala sikara. Và chúng ta, sư cô trở lại cái hình ảnh mà sư cô vẫn hay sử dụng đó. Ví dụ như bây giờ đây là cái đối tượng á, là thí dụ đây là cái chùa. Bây giờ mình nghĩ rằng đây đang chút nữa mình sẽ đi chùa, thì đây nó gọi là tác ý, tức là cái tâm mình á, hướng về cái đối tượng hoặc là hướng về cái đề mục. Cái đề mục này đó thuộc về đề mục thiền định hay là đề mục thiền tuệ. Còn cái đối tượng này đó là ý mình nói chung chung thôi. Thì khi mà cái tác ý thì nó hướng về, tức là cái mình đưa cái tâm á, hướng cái tâm về, hướng cái tâm đến, hoặc là hướng cái tâm về, hướng tâm đến cái đối tượng, hướng đến thôi. Và trong cái hướng này á, tại sao chúng ta dùng cái chữ tác ý? Ví dụ mình nói trong thiền này, thì khi mà chúng ta hành thiền mà về cái pháp niệm tâm á, thì nó có nhiều cái lắm. Nhưng mà riêng cái á, mà khi đến trường thiền học á, có thể người ta sẽ nói thế này: làm cái gì cũng phải để ý đến cái tác ý của nó. Ví dụ mình đang ngồi vậy này, thì mình đứng dậy, thì khi mình ngồi đó mình phải có cái tác ý đứng dậy, nó mới đứng dậy. Rồi mình đứng dậy xong á, mình có tác ý đi về phía bên phải hay đi về phía bên trái, thì cái tác ý đó tức là nó hướng tâm mình tới cái việc gì, cái đối tượng mình đó, thì nó sẽ tiếp theo là nó sẽ hành xử y như thế. Cho nên cái chữ tác ý ở đây đó, nó có cái tính chất chủ động. Nghe chưa? Nó hướng tâm lên đối tượng. Rồi bây giờ tới cái tiếp theo đây. Đây là sở hữu tâm. Đây là sở hữu tác ý, đây là sở hữu tâm. Tâm á là nó tìm đến đối tượng. Thí dụ bây giờ mình nói rằng chút nữa về mình sẽ đi đến một cái chùa khác chẳng hạn vậy, thí dụ đến chùa Xá Lợi, thì như vậy đó là mình đã nghĩ tới, cái tâm mình đã hướng tới rồi. Mình chút đi học về đó là trên cái con đường là mình ghé qua cái chùa Xá Lợi, mình đến cái chùa Xá Lợi. Rồi bây giờ đó, một cái sở hữu nữa, chúng ta học ba cái sở hữu. Đây là sở hữu tứ. Thì chúng ta đến cái chùa đó là không phải là chúng ta đứng ở ngoài cổng chùa mà đi vào trong. Đó là tầm là chúng ta tìm tới cái đối tượng đó. Rồi tứ là đi vào bên trong luôn, đi sâu vào luôn, thì để tìm hiểu luôn, thì nó gọi là tứ. Bây giờ cái tác ý này chúng ta sẽ nói thêm chút xíu này. Tác ý này nó sẽ có hai. Cái thứ nhất nó là như lý tác ý, và cái nữa đó là nó là phi như lý tác ý. Nó có hai cái. Và chúng ta nhìn đây, hôm nay học vậy chứ sẽ còn học lại nữa. Chúng ta nhìn đây, trong 18 cái tâm vô nhân này thì chúng ta sẽ nhìn đây, đây là kháng ý môn. Cái số 17 này nó là kháng ý môn. Chúng ta nhìn đây, cái kháng ý môn á, mà trong lỗ ý đó, nó sẽ nằm chỗ này, nằm ở đây, ở trong cái lỗ ý. Thì cái chỗ mà phân đoán này á, nó chính là cái kháng ý môn. Đây là nằm trong lỗ ý đây. Còn trong lỗ ngũ á, thì nó chính là cái tâm phân đoán. Tức là khi nằm trong cái lỗ ngũ đó thì cái kháng ý môn này nó có cái tên là phân đoán. Thì cái phân đoán này đó nó có cái nghĩa là phân tích và phán đoán. Và cái tâm này đó nó thuộc về duy tác. Nhưng mà cái duy tác này đó là nó không phải của chư Phật, mà cái duy tác này nó có nghĩa là chỉ có hành động mà thôi. Cái chức năng của nó chỉ hoạt động mà thôi. Và khi nó hoạt động cái chỗ này đó, trước khi nó bắt đầu vào cái lỗ ý thì nó chính là kháng ý môn. Mà trước khi nó vào trong cái sở hữu tư mà nó để nó tạo tác ở đây bảy cái động tác đó, thì cái tên gọi của nó là phân đoán, tức là phân tích và phán đoán. Phân tích và phán đoán cái gì? Phân tích và phán đoán đó là cái đối tượng mà mình tiếp nhận đây, thì mình sẽ chọn lựa như thế nào. Và trong tất cả sự chọn lựa của chúng ta đó, thì chúng ta nên nhớ rằng đứng về mặt tâm nó sẽ tự động nó phân loại là cái chọn lựa này thuộc về thiện hay bất thiện. Bây giờ tất cả chúng ta đây đó là cùng đi đến một cái vườn hoa, cùng đi đến một cái công viên, cùng đi đến một cái nơi chốn nào đó, tiếp xúc với những con người đó. Nhưng mà có những người đó, khi người ta khởi sanh cái ý đó, người ta tiếp cận cái phần tốt đẹp nhất. Và có những người khi gặp gỡ những con người đó hoặc là đến cái môi trường đó, thì cái tác ý người ta là nó nối kết cái phần cặn bã. Cho nên những cái gì diễn ra có thể tốt đẹp Nhưng mà khi cái phước báu người này không đủ, cái quế diễm khởi lên, thì họ chỉ thấy những cái điều mà họ cho rằng xấu xa. Vì sao vậy? Vì khi mà những cái cảnh này nó xuất hiện, trước cái căn của họ khi mà nó xuất hiện đó, khi mà những cái cảnh này xuất hiện, chúng ta nhớ hai cái điểm căn bản như thế này. Cái cảnh này nó đẹp, nó tốt, nó hoàn hảo, hay nó không đẹp, không tốt, không hoàn hảo, thì đó là khách quan. Đó là cái chuẩn thuộc về quy ước người ta nói với nhau. Nếu mà khi một cái chúng sinh mà họ tiếp nhận bằng chính cái các căn của mình, thì đây họ tiếp nhận bằng cái thức quả, năm cái thức quả bất thiện và năm thức quả thiện đây, họ tiếp nhận bằng cái thức quả. Vì thế nếu mà cái phước báu của họ dồi dào đó, thì họ sẽ tiếp nhận bằng cái thức quả thiện. Mà khi phước báu họ yếu kém, họ tiếp nhận bằng cái thức quả bất thiện. Cho nên cùng một cảnh mà có người thấy an vui cái chỗ đó, có người thấy bức xúc khó chịu, là do khi mình tiếp cận đó, là cái tâm mình nó đã giải mã những cái đó như thế nào. Cái sự giải mã này, chúng ta trở lại trong cái phần mà lần trước khi sư cô giảng về cái ý vật này, cái sắc ý vật này, khi mà nó khởi, khi mà nó mở cửa cái môn của nó ra, thì nó lại mở cửa trong cái dòng hộ kiếp. Mà cái dòng hộ kiếp thì chúng ta có thể nói gọn rằng cái hộ kiếp này đã trôi chảy trong cái phần thiện hay bất thiện. Như vậy cái phân đoán này là phân đoán này, đây là cái phút mà cái lỗ ý nó khởi sanh lên, cho nên là cái phân tích cái phân đoán này nó sẽ cấm vào ở trong cái hộ kiếp mà phần thiện hay phần bất thiện. Cho nên chúng ta tiếp nhận khác nhau. Trắng như bông mà lòng anh không chuộng, đen như cục than hầm mà anh muốn anh thương. Cho nên chúng ta thấy rõ vậy, tất cả đều là do mình, đều là phước báu của mình. Thì sư cô cũng đã giảng rồi, Ngài Ca Diếp là một cái vị Phật còn nhục thân ở thế gian mà có hai người đệ tử. Một người đúng, một người đi con đường thiện lương, và con người đi cái con đường mà gọi là cái ma lâm, cái xảo trá của thế gian. Và khi Ngài dạy đó, thì cái lời dạy của Ngài đáng lẽ là nó giống như mưa vậy mà nó làm mát tất cả những cái cỏ cây. Nhưng mà riêng cái người này nó bị úng thối, cho nên mới thù địch với thầy, mới đập phá hết đồ đạc của thầy, đốt liêu cốc của thầy. Vì thế chứ, một cái vị Phật mà thầy của mình là cái phước báu của mình. Nhưng mà khi chung sống, đến ở chung với nhau, thì một người á, mãi mãi được hưởng cái phần phước mà mình cận kề với vị Phật. Còn cái người thì là thầy dạy tới đâu sân hận tới đó, và đi xuống địa ngục. Thì cái đối tượng là một cái vị Phật, là đánh toàn là một cái vị Phật, đây là Ngài Ca Diếp đây, là hết sức là trong sạch, một bậc ứng cúng mà. Nhưng tại sao hai đệ tử, một đệ tử thì theo bên thầy và tu tập cho đến thành tựu, một đệ tử thì giờ này còn ở địa ngục? Bao nhiêu đệ tử mà thuộc về nam nữ theo Đức Phật và đã thành Phật mà Đề Bà Đạt Đa giờ này còn ở dưới ngục tù, ở dưới địa ngục? Một cái đối tượng thôi mà, một đối tượng là Phật mà. Cảnh sắc là hình ảnh của Phật đó, con người của Phật này, tai nghe những lời Phật dạy nè, thấy chưa, tiếp cận như thế. Tại sao người thì thành tựu, người thì đi xuống? Như vậy chúng ta hiểu rằng là khi cái lỗ ý nó khởi sanh lên, Thì cái kháng ý môn mà chính là cái tâm phân đoán trong lậu ngũ này, cái phi như lý tác ý mà nó cắm xuống trong cái gì, trong cái ý môn mà thuộc về hậu kiếp đây nè. À, phi như lý tác ý nó sẽ nối kết ra đây, và như lý tác ý nó sẽ nối kết ra đây. Cho nên cái con số nằm đây là chúng ta thấy là số 11 ở đây, thì chúng ta thấy bảy sở hữu biến hành này, thì cái chữ tác ý này nó chính là, nó là phi như lý tác ý hoặc như lý tác ý. Rõ nét luôn. Đây là một cái điểm nói thêm mà sư cô cũng giảng, nó nhấn mạnh đi nhấn mạnh là nhiều lần đó, là nếu như cái dòng hộ kiếp của chúng ta mà chúng ta không làm cho nó phong phú bằng cái tri văn, trí tư và trí tu đó, thì cái khi mà cái lộ ngũ và lộ ý nó khởi lên đó, mà nó mở cửa cái hộ kiếp ra đó, thì chúng ta lấy gì để mà như lý tác ý khởi lên, mà lấy gì để phi như lý tác ý khởi lên? Khi chúng ta theo cái tập khí tốt hoặc xấu của mình. Cho nên là chúng ta luôn luôn phải nâng cao cái đời sống nội tâm chúng ta, nâng cao bằng trí văn, nâng cao bằng trí tư và nâng cao bằng trí. Không ai cho chúng ta một cái gì cả, tự chúng ta phải nỗ lực. Trời đất thì bao la, nắng gió thì đầy đủ cung cấp cho tất cả vạn vật, nhưng mà ai tiếp nhận được bao nhiêu mà nó làm cho cái sức khỏe mình tốt hơn, đó là cái vấn đề, cái buồng phổi của mỗi con người. Và cái ý thức trong cái vấn đề chúng ta thở, chúng ta tắm nắng, chúng ta dùng vật thực để sống như thế nào mà nó làm cho cái thân thể và cái đời sống nội tâm chúng ta phơi phới, mà chúng ta sử dụng như thế nào mà chúng ta đã làm cho những cái trục trặc, những cái khó khăn nó diễn ra trong thân tâm của chúng ta, để nó mở ra trong cái dòng hậu kiếp. Cho nên ai sẽ giúp chúng ta trong luân hồi? Chỉ có mình thôi. Mình chịu khó, mình siêng năng, đi từ trí văn, trí tư và trí tưởng. Vì vậy chúng ta thấy như lý tác ý và phi như lý tác ý khởi lên, thì lập tức cái dòng nghiệp mới sẽ trổ sanh ra, là nó sẽ tạo tác đây. Đây, khi phân đó, khi mà với cái kháng ngũ môn này, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vị xúc chạm nè, thì chúng ta sẽ thấy là cái ngũ song thức này á, nó thuộc về quả thiện và bất thiện, thì chúng ta tiếp cận rồi. Tiếp thọ này nó cũng nằm trong, nếu mà ở đây đó là cái thức bất thiện này, thì tiếp thọ bất thiện, quán sát bất thiện. Và đến đây thì nó chỉ là duy tác, tức là nó không chịu ảnh hưởng đó. Nhưng mà khi nó cắm vào trong cái hộ kiếp này, thì dư lý tác ý hay phi dư lý tác ý để quyết định một cái tạo tác mới, là cái dòng nghiệp mới này. Vì thế chữ tác ý nó xuất hiện ở trong cái bảy cái sở hữu biến hành này đó, nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Cho nên cái chỗ này thì cô mới nói là nó hướng cái tâm đến đối tượng, nhưng nó có cái chủ động ở trong này. Cho nên khi mình hành trì Vipassana về cái pháp niệm tâm, thì đầu tiên là thấy tác ý. Thấy tác ý xong á, thì chúng ta sẽ thấy cái ý. Ý đây tức là sở hữu tư, nó tạo tác ra này. Thì thấy cái ý, rồi sẽ thấy cái ý này nó đi ra bằng khẩu, nó đi ra bằng thân hành nghiệp. Thế thì rõ nha thưa. Cho nên mới nói là tất cả là do ý của mình. Nên cái đầu tiên chúng ta thấy tác ý thôi. Không thấy tác ý thì cái tác ý đi thành ý. Đi thành ý thì nó là ý nghiệp, nó đi đến khẩu nghiệp và đi đến thân nghiệp. Nó đi rõ nét như thế. Cho nên hỏi chứ, làm sao biết trong đầu mình thiện hay bất thiện? Thì chúng ta phải có hai thứ. Cái thứ nhất là do cái kiến thức. Tức là cái trí văn mà chúng ta học được từ trong giáo pháp của Đức Phật. Thì khi nó khởi lên, chúng ta dùng cái sự hiểu biết, cái kiến văn của mình đó, để mà phân định nói thiện hay bất thiện. Và nó nằm trong cái phần mà sư cô đã giảng 5 đặc điểm về pháp thiện và 5 đặc điểm về pháp bất thiện. Chúng ta căn cứ vào đó để chúng ta đó làm một cái cơ sở mà khi cái phân đoán của chúng ta nó khởi sanh lên đó, là nó đi trong cái dư lý tác ý để chúng ta có thể là dùng cái kiến văn của mình đó, để mà phân định với mình nó là thiện hay bất thiện. Một cái thứ hai nữa là cái pháp thiện mà chúng ta hành mỗi một cái buổi trước giờ trung học có 10 phút thôi, nhưng nó là cái thiền Vipassana căn bản. Và cái bước đầu vậy á, nó sẽ làm ổn định thân tâm. Và như vậy chúng ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài đó, sẽ thành một cái sức mạnh, cái bền bỉ của cái sự quân bình. Và nó có cái khả năng nó soi sáng. Thì như vậy khi chúng ta quen nhìn cái hơi thở chúng ta rồi, thì khi cái tác ý khởi lên đó mà chúng ta nhìn trong hơi thở mà chúng ta thấy nó không có nhịp nhàng mà nó gấp rút, chúng ta biết liền nó là pháp bất thiện. Còn khi mà nó cao cấp hơn nữa trong cái tâm chúng ta, thì khi một cái ý khởi lên mà nó máy động cái là ta biết rồi, thật bậy bạ. Cái đó nó gọi là cái trực giác. Thì thấy những cái cấp độ nó đi trong tâm. Cho nên mới nói mình học vi diệu pháp á, là anh đi ba cái tầng cấp, tri văn, tri tư và tri trực. Rồi bây giờ chúng ta nghe vậy đi, và chúng ta sẽ còn học sâu nữa, còn đi vào nữa, để chúng ta hiểu những cái khái niệm này, cái hai khái niệm này. Chúng ta nói nâng tầm của cái tác ý lên, để thấy rằng khi nó nằm trong cái tâm nào, nó nằm trong cái tâm phân đoán á, thì cái con đường như lý và phi như lý của nó sẽ khởi sanh lên. Rồi bây giờ cái tầm này, mà khi cái như lý và phi như ý tắc, cái phi như lý tắc ý mà nó khởi sanh lên á, thì quý vị sẽ thấy là khi nó hướng tâm đến đối tượng, cái tầm này là nó tìm đến cái đối tượng. Và khi nó hướng đến cái đối tượng thì nó hướng đến đó, nó đã có cái chánh và đã có cái tà. Nó có cái nghiệp bất thiện, có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện rồi. Thì cái tầm này đó mà nó đi đến một cái đối tượng, nó tìm đến một cái đối tượng. Ta có thể gọi đây là cái cảnh. Cái tầm này nó tìm đến, nó có chánh tầm và tà tầm. Mà khi nó có như lý tác ý, nó là chánh tầm. Mà phi như lý tác ý là tà tầm. Và cái dòng nghiệp bất thiện của chúng ta, nó sẽ lớn dậy trong cái tà tầm. Và cái dòng nghiệp thiện của ta lớn dậy trong cái chánh tầm. Và đi từ như lý tác ý và phi như lý tác ý. Cái này mình nói nôm na, trong cái từ dân gian á, thì chúng ta sẽ nói cái căn lành của mình nó mạnh mẽ thì như lý tác ý khởi sanh lên. Còn cái quế nhiễm của mình nhiều á, thì phi như lý tác ý khởi sanh lên. Bởi vì cái khi mà nó tiếp cận, nó tiếp cận các cái căn, các cái cảnh này, thì cái phản ứng của nó mang tính chất phản xạ, không phải phản ứng. Cái phản xạ là sao? Cực nhanh. Còn cái phản ứng là sao? Nó diễn ra có thể thấy được. Cho nên chính vì cái chỗ này đó mà cái phân đoán ở đây, nó có thể phản xạ xong nó lùi lại, nó phản ứng lại và nó lại phân đoán tiếp. Vì vậy trong cái suy nghĩ chúng ta nó có cái điểm nó gọi là ngập ngừng, suy đi nghĩ tới, đánh lưỡi 7 lần trước khi nói. Chúng ta cẩn thận suy xét, thấy không? Khi một cái phản xạ nó diễn ra cực nhanh thì chúng ta cảm nhận được cái gì đó, chúng ta phản ứng lại và chúng ta nó khoan để xem xét lại, để coi lại, để suy nghĩ lại, để đắn đo lại, rồi cuối cùng sẽ có quyết định. Cho nên cái chữ phân đó nó còn mở hoặc đơn, nó để là xác định, tức là phân tích phán đoán rồi đi đến sự khẳng định. Mà cái này nó là cực nhanh, cho nên cái từ ngữ nào nó cũng diễn tả được, tùy chúng ta hiểu những cái cấp độ của nó và sự đa dạng của nó như thế nào mà thôi. Cho nên là chúng ta có thấy những cái mà chúng ta sẽ nói rằng: ủa không biết vì sao mà lúc đó tôi lại nghĩ vậy, không biết vì sao mà tôi nói vậy, không biết tại sao mà tôi làm vậy. Bởi vì nó cực nhanh trong cái phản xạ. Có khi nó là cái cực nhanh của cái phản ứng, nhưng mà mình cứ nghĩ nó là một cái phản xạ, tức là mình không có thể nào mình quan sát, mình chi phối được nó trơn trời đó. Nhưng mà thật ra bởi vì cái năng lực mà mình hành trì cái Vipassana trong tâm của mình nó chưa đủ cái mạnh mẽ, cho nên là chúng ta đã không có thể kiểm soát nó được. Nhưng mà khi cái căn lành của chúng ta, cái căn lành của chúng ta, tức là cái thiện lương của chúng ta nó nhiều, nó mạnh á, thì nó làm cho ta phải đắn đo, phải suy nghĩ, phải cân nhắc, phải làm như thế nào khi mình giải quyết vấn đề này, thì cái khó khăn mình gặp là cái gì, nhưng mà cái mình nhận được cái đúng đắn nó nâng cao là ở cái chỗ nào, nó nằm ở cái chỗ đó. Cái phân đoán nó cứ làm việc, nó cứ làm việc, rồi nó gặp phản xạ, rồi nó gặp phản ứng, rồi nó lặp đi lặp lại. Cho nên mới nói là mỗi con người đó đều có cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ đó chính là cái chữ tầm này đây. Rồi suy nghĩ sâu nữa là cái chữ tứ này, nó đi vào ở bên trong một cái vấn đề. Cho nên cái tầm này nó cũng có cái cấp độ của nó, cái tứ nó cũng có cái cấp độ của nó. Thì chúng ta nhìn thấy ở trong cái sự thành tựu của cái thiền định sắc giới này thì nó có 5 cái chi phần. Năm cái chi thiền của nó. Đó là cái chi thiền đó: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Vì thế chi tầm nó trở thành chi thiền, trở thành chi thiền thì nó mạnh chứ. Mà khi nó đã là chi thiền thì nó là như lý gia kỷ. Bởi vì nó thành tựu cái chánh tầm của nó. Và nếu nó đi trong một cái chuỗi mà nó cùng một cái đối tượng á, nó bắt một cái cảnh thuộc về đề mục thiền định hoặc là thiền tuệ hay là đời thương đi nữa, thì chúng ta thấy cái sở hữu tứ này khi nó đi sâu vào á, thì nó cũng đi từ một cái tác ý mà nó trở thành là như lý tác ý này. Thì cái sở hữu tâm lại thành cái chánh tâm, thì cái sở hữu tứ khi nó đi vào trong cái đề mục đó mà nó mạnh mẽ, nó thành tựu được, thì nó là một chi thiền. Cái lực của nó cực mạnh. Và khi mà cái tầm này là mà ở một mức độ cao hơn nữa đó, thì chúng ta sẽ thấy nó nằm trong cái bát chánh đạo, thì nó chính là chánh tư duy. Nó là chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy. Nó là chánh tư duy, tức là cái sự hiểu biết ở trong cái tâm mình nó bằng một cái huệ nhãn. Mà khi mà mình nhìn bất cứ một cái cảnh nào xảy ra thì đều thấy từ hiện tượng đến bản chất, thấy luôn cả hai, thấy cái pháp chân đế của nó và thấy cái pháp tục đế của nó luôn, thấy cả hai. Thì cái đó, khi mà cái suy nghĩ của mình nó là biết tới cái chỗ đó, nó gọi là chánh tư duy, tức là nó tìm đến và nó hiểu biết rõ ràng. Và khi nó đã xác lập lại thành như là một cái mà người ta gọi là cái quan điểm, cái quan điểm của mình á, mà nó thành ra như một cái năng lực hiện hữu nơi mình đó, thì nó gọi là cái chánh kiến. Tức là nhìn đâu đều thấy rõ, biết rõ hiện tượng và bản chất. Nhìn đâu đều thấy cái sự vận hành của nó nằm trong nhân và do. Thấy rõ nét không? Thành ra chúng ta mới nói rõ thế này. Tất cả cái việc chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta ứng dụng và chúng ta tu tập đi bao nhiêu kiếp, để mà chúng ta nâng những cái chi phần mà hiện tại nó có trong cái con người dục giới của chúng ta đây này, và chúng ta sẽ nâng tầm lên. Chúng ta còn cả một cái quãng đường dài mà để chúng ta đây đó, là phải nỗ lực để đạt cho bằng được. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ cúi xuống cái đời sống thế gian, cái đời sống của những chúng sinh mà khi có mặt trong cõi dục này thì chỉ thấy cái hạnh phúc của mình là hưởng dục lạc mà thôi. Và ngu tối cho đến độ đó là khi sa vào trong cái bùn lầy thì lại là làm quen với cái mùi bùn đó và ăn cái mùi bùn đó để trở thành hạnh phúc trong cái mùi bùn đó. Đó là sự ngu muội của những chúng sinh trong cõi dục, chỉ cúi xuống cái máng hưởng thụ của mình mà thôi. Và cái con đường mà để những cái chi phần thuộc về cái sở hữu mà tở thai biến hành này đây á, mà nó đủ mạnh mẽ và nó đi con đường chánh, đó là chánh tâm, nó là như lý tác ý, nó mạnh mẽ ở trong cái chuyện mà chúng ta hành trì cái thiền định này, thì quý vị thấy là nó đi vào cái con đường ly dục, nó không được còn là cái trong đường hưởng dục mà nó là ly dục, tiếp tục vô sắc giới ly dục, đi vào con đường mà cái tâm á cực kỳ trong sáng và trong sạch, diệt dục rồi. Chúng ta thấy có lạ không? Trong khi người thế gian hưởng được bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Cho nên tiền nhiều trong túi, quyền nhiều trong tay, hưởng được gì? Con tạo tác bao nhiêu trong cái hưởng của mình không bằng. Bây giờ cái việc đi chơi và cái việc để mà học mà tu đó, thì hai cái này đó là trong cái đời sống chúng ta nó sẽ xuất hiện một cái từ ngữ chúng ta gọi là trạch pháp, để xem chúng ta tự đấu tranh với mình đó, là mình đi cái con đường thọ dục hay con đường ly dục. Rõ lắm. Hai đứa con đó nó chửi má nó, bởi vì má nó từ một người đàn bà rất giỏi, nắm tiền vàng trong tay, quần áo bóng lộn không thua ai, xe đời mới sang trọng có hết, giao dịch thượng lưu, giới thượng lưu không. Khi mà mẹ nó quay đầu lại, xe hơi bán luôn, mua cái xe Honda sập sệ với một cái xe đạp, bận thì bận cái đồ nâu, ăn thì ăn chay, còn nó tụi nó thì cái người làm đó muốn ăn cái gì thì nói với cái bà bếp đó, bà sẽ thỏa mãn hết cái sự ăn uống của nó, còn mẹ nó tự nấu ăn đi. Thì nó chửi mẹ, nó nói là má làm dùng tụi con, má làm cho cái đời sống của tụi con nó cùi cùng, bộ má phá sẵn hay sao mà má bán hết xe, rồi quần áo má mặc như vậy, dép dài má mang như vậy, má ăn uống như vậy, má nghĩ tụi con chịu nổi sao? Chúng ta nghe những con người trong cõi dục thực thụ, lấy hưởng thụ làm đầu, chửi con người ly dục. Thấy rõ như thế. Và ngay nhớ rằng là ngay cả chúng ta đang là muốn trở thành một cái người Phật tử, một người thiền sinh, một người xuất gia đi nữa, trong tâm chúng ta nó vẫn có cái này xảy ra. Và những người mà mang cái tâm đời vào trong cái chùa đó cũng sẽ nói bằng cái khuynh hướng thọ dục. Tu mà cực như thế này, ai thèm tu? Tu là phải hưởng an lạc chứ, tu gì mà cực quá vậy? Ai nói vậy? Cái sự thọ hưởng dục lạc của mình, tham dục của mình nói, mà mình nghĩ mình có trí tuệ. Tại sao ăn những bữa ăn kham khổ như thế này? Tại sao phải vất vả nhọc nhằn như vậy? Người ta không bao giờ nghĩ tới cái chuyện người ta phải rèn luyện. Rèn luyện để chi? Để cái mà sư cô vẫn nói với quý vị đó, để cái con đường chân chính tới đây á, cái sự chân chính này, nó chỉ thọ hưởng trong cái phạm vi nó là cái nhu cầu. Khi nó đòi hỏi á, thì nó đã tà hẳn trong dục lạc. Nó bất mãn khi nó không được đáp ứng được, thì nó nằm trong cái tâm sân hận này đây. Chị thấy rõ chứ? Cho nên biết bao nhiêu người gọi là Phật tử thuần thành, nhưng mà khi con mình đi xuất gia nó không cho. Vô đó cực quá mà sao chịu nổi. Còn trẻ mà không có hưởng cái gì hết, mà vô trong đó ăn uống cũng không có ra làm sao hết, mặc cũng ra làm sao, ở cực còn bị la bị rầy đủ có mọi thứ hết. Thôi đi dẹp cái chủng ở đây, ở nhà thì đánh chùa tụng kinh được rồi, tu tập lai rai vậy được rồi. Ai nói vậy? Giữa cái tham dục và cái thiện lành nó đang xen nhau để nó nói. Và khi nó lý luận, nó lý luận trên căn bản thọ dục, nó không lý luận trên căn bản thiện lành. Vì thế cái tâm tham nơi người chúng ta nó xảo trá đến giường nào mình không nhận ra. Mình vẫn nghĩ rằng cái lời nói của mình là có suy đi nghĩ lại, có phân tích, có lý luận, và đây là một cái phán quyết sáng suốt của mình. Nhưng chúng ta nhìn kỹ, nó sẽ nghiêng về cái lý luận của tham dục, nó không phải là cái lý luận của thiện trí. Rõ nét gì? Soi sáng trong tâm sẽ thấy rõ nét gì. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta hiểu biết bao nhiêu, nhưng mà cái lúc chúng ta phán quyết một cái vấn đề đó thì nó đi trong cái phi như lý tạc. Cho nên cái dục vọng, nói mỗi con người trong cái cõi dục này ai cũng mạnh hết, không ai. Nó đi trong từng cái sát na cảm thọ của chúng ta, nó đều mang cái tính chất thụ hưởng hết. Nhưng chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ chúng ta soi sáng ra được, chúng ta ý thức ra được không, chúng ta nhận định ra nó được hay không. Chỉ bao nhiêu đó đủ rồi, khoan gây lộn với nó, chưa có tranh chấp với nó, thấy đủ rồi. Từ đó đi, để chúng ta sẽ thấy nhiều hơn, chúng ta đi sâu nhiều hơn, để chúng ta thấy vận hành. Còn cái trí văn này nó giúp đỡ cho chúng ta nối kết một cái hệ thống hoạt động của nó. Và chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta nhìn một cái bản vẽ mà người ta in ra trên cái catalog này đây nè, mà chúng ta đem vào ứng dụng trong thực tế cái máy mà chúng ta vừa tháo ra. Chúng ta như một người thợ vậy đó. Chúng ta thấy cái máy này được chụp hình, được nói là đây là cái nắp, mở cái này ra nó sẽ có cái gì, cái gì, cái gì. Chúng ta học cái đó, nó chính là vi diệu pháp trong sách vở đây. Khi chúng ta tháo cái máy cụ thể này ra, và chúng ta thấy rõ từng phần cái đã, chưa nói cái gì đã, tháo rời ráp lại được không? Rồi khi chúng ta tháo ra, chúng ta ráp lại, mà khi nó vận hành như thế á, mà chúng ta mở toan ra hết cho nó lấy, thì chúng ta biết vận hành cái nào đăng chuyển trước, nào đăng chuyển sau, nó nối kết nhau là sao không? Và nó quen thuộc cho đến độ là khi mà chúng ta nhắm mắt lại, mà chúng ta nghe cái tiếng máy nổ, chúng ta biết nó có trục trặc gì bên trong, hoặc nó suôn sẻ gì, chúng ta biết không? thì chúng ta cũng sẽ xem xét trong cái thân tâm của mình nó là như vậy. Cho nên việc đầu tiên là chúng ta chú tâm vào, chúng ta học hỏi và chúng ta xem xét những cái gì diễn ra trong thân tâm, và chúng ta mới làm mạnh mẽ những cái pháp thiện lương của mình. Như vậy là chúng ta nắm qua được ba cái này. Thì đây là nó không có áp dụng duy nhất trong cái đời thường của người cõi dục chúng ta, mà còn nâng cấp lên nhiều cấp độ. Và khi chúng ta học về thì chúng ta phải nhìn thấy rõ về những gì sư cô giảng là những cái khái niệm hết sức là đơn giản mà trong cái đời của người phàm phu ở cõi dục mà thôi. Mà khi những cái này nó được rèn luyện một cách đúng đắn, nó nâng cấp lên đó là những cái bậc đắc thiền định, rồi nâng cấp lên những bậc đắc thiền tuệ, thì nó nằm trong cái bát chánh pháp hoặc ngũ căn ngũ lực vân vân. Thì đó là những cái chi phần mà nó bắt đầu nó mạnh mẽ trong tâm của một cái người hành trì đi vào con đường ly dục và đi vào con đường diệt dục. Cho nên chúng ta nắm những cái khái quát này để mà chúng ta còn đi đến những cái cấp độ cao hơn, chứ không phải ngày hôm nay là giảng tất cả các cấp độ đó. Chị hiểu cái này chưa? Như vậy là chúng ta lướt qua được ba cái chi phần rồi. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Chúng ta nghe cái từ ngữ chút xíu. Khi chúng ta nói chữ giải á, có nghĩa là mở ra. Mở ra, thoát ra, làm cho nó rõ ra để mình không còn mù mờ nữa. Nó vừa nghĩa đen, nó vừa nghĩa bóng. Mà cái chữ thắng đây đó là có nghĩa nó là tối thượng, tức là mở nó ra mà giải thích nó ra, làm hết sức là rõ nét, không có còn một chút mơ hồ nào nữa hết ấy. Thì nó gọi là thắng giải. Như vậy cái này nó sẽ đối nghịch với một cái chi phần gì trong tâm của chúng ta. Chúng ta nhìn đây, nó có một cái chi phần trong cái 14 sở hữu bất thiện, đó là cái chi phần của hoài nghi. Cái hoài nghi này nó thuộc về trong cái sở hữu bất thiện. Và cái hoài nghi này đó, nó nằm ở cái chỗ đó, trong tâm của chúng ta đó, cái si trong tâm chúng ta, nó có chiếm lĩnh là khoảng 50% rồi. Tức là khi cái hoài nghi này á, là nửa tin nửa ngờ, nửa tin nửa ngờ, mà nó không có rõ ràng, mà nó không ra khỏi được cái chuyện á, tin rồi cái không tin được cái tin, thấy được rồi lại không được rồi lại được. Ví dụ như một cái hoài nghi, người ta nói rằng, ủa giáo pháp này không biết có thiệt hay không, hay là ai đặt ra rồi súng nhau mà nói. Rồi chập mình nói, ủa nhưng mà đặt ra mà mấy người thường thường đâu đặt ra được. Vậy là giáo pháp này cũng phải có Phật nói chứ. Nhưng mà thiệt có phải Phật nói hay không vậy cơ? Ủa mà không phải Phật nói sao người ta nói Phật nói, sao kỳ vậy? Vì thấy nó bị, cái tâm bị nhốt vào cái chỗ chập chờn. Nó không rõ, nó không ra được. Bây giờ cái thắng giải á, là nó đối lập với hoài nghi. Là khi mình nửa tin nửa ngờ, thì bây giờ mình sẽ có quyết định rõ ràng rằng, khi mà mở nó ra rõ nét rồi thì mình sẽ thấy rõ là tin hoặc không tin, chứ không có cái kiểu mà chập chờn nữa. Thành ra cái thắng giải này nó đi nghịch lại với lại cái hoài nghi ở đây, sở hữu hoài nghi. Thì nó chính là cái sở hữu mà gọi là thắng giải. Như vậy thắng giải nó là cái xác định, nó là cái khẳng định, và nó là cái quyết định rõ nét luôn. Và người ta ghi đó cái thắng giải đó, trong chú giải có ví von thế này, là ví cái chi phần mà cái sở hữu mà thắng giải này đây đó, thì nó giống như một cái vị quan tòa anh minh xử đúng cái vị án. Cái vụ án này đó là vị này đã nghiên cứu rất là rõ ràng rồi, và rất là trong sạch, và rất là đúng đắn, và rất là hợp lý hợp tình, nó xử đúng cái vị án. Thì cái lời tuyên án của cái vị quan tòa này á, là nó phải chính xác, nó phải rõ ràng, nó phải đúng luật đó. Thì người ta ví cái thắng giải này như là cái vị quan tòa mà anh minh xử án đúng. Và khi mà vị này mà đã đưa ra cái phán quyết như thế thì nó vững chắc như một cái trụ đá và không thể nào lay chuyển được. Thì đó là cái đặc điểm của cái chi phần có tên là thắng giải. Cho nên cái chữ thắng nó nằm ở chỗ đó, rất là mạnh mẽ, mà nó mở, gọi là nó sáng sủa tối ưu. Khi nó đã đưa đến một cái quyết định của nó rồi đó thì không có lay chuyển, không có sửa đổi được, gọi là cái thắng giải. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu nữa về cái chữ thắng giải để cho mình dễ nhớ. Ví dụ như trong cái hoài nghi về Phật Pháp ta, hoài nghi không biết có Đức Phật không, hoài nghi không có biết có giáo pháp không, hoài nghi có thể là cái đời sống của tăng lữ có thể đạt đến cái thánh tăng, đạt đến quả vị không, có thật hay là không có thật. Thì xin trước nhất về Pháp thế gian là xin trả lời như thế này: khi mà mình là cái con người phàm phu, mình không ở trong cái lĩnh vực đó thì mình không có tư cách để phán đoán. Cũng giống như bây giờ mình nói về cái chuyên ngành đi. Bây giờ một cái bác sĩ chuyên khoa về não, một bác sĩ chuyên khoa về tim, bác sĩ chuyên khoa về gan, một bác sĩ chuyên khoa về ruột kìa. Nhưng ngày hôm nay đó, là một cái hội đồng này là bác sĩ chuyên khoa về não, nhưng người ta mời tới dự thì mình có chuyên khoa về tim hay mình chuyên khoa về gan đó thì mình chỉ nghe chứ mình không đủ cái tư cách để phán. Vì hiểu cái này chưa? Cho nên khi mình nói đến Phật Pháp Tăng thì mình đã đi vào đó bao nhiêu để đủ tư cách phán quyết. Đây là cái mà mình sẽ giải mã trong tâm của mình khi mà cái hoài nghi đó khởi lên. Hoài nghi trong tâm mình hỏi có Phật, có Pháp, có Tăng không? Thì mình phải hỏi ngược lại mình đó: bạn biết gì về Phật? Bạn biết gì về Pháp? Bạn biết gì Tăng mà bạn hồ nghi với không hồ nghi? Hãy nói với chính mình như vậy. Bạn đã tìm hiểu đến đâu? Bạn đã hành trì đến đâu mà bạn dám đặt cái câu hỏi đó ra để mà làm cho bạn đó bị bại hoại cái phước của mình vậy? Cho nên là nhiều lần sư cô có giảng, sư cô nói rằng là trong cái niềm tin á, mà khi nó trở thành cái đức tin của mình á, là không phải ai cũng có, mà nó phải nằm trong cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp á, là mình đã biết cái giới này, rồi mình đã được nghe giáo pháp, rồi mình đã từng là một cái người Phật tử thuần thành. Thì cái kiếp này có bị ngăn che thế nào đi nữa đó thì trong lòng mình nó vẫn có một cái niềm tin. Và khi mình được đến với Tam Bảo thì nó mạnh hơn lên và nó trở thành cái đức tin. Rồi từ cái chỗ đó đó mà mình thành tâm, mình học hỏi giáo pháp của Đức Phật, là mình có cái trí văn, mình ứng dụng có cái trí tư, và mình hành trì để có cái trí tu, thì nơi mình nó mới có cái chánh tín. Là khi cái chánh tín này á, nó vững vàng trong cái đời sống nội tâm của mình không biết bao nhiêu kiếp, thì như vậy có nghĩa là cái yếu tố thắng giải mạnh mẽ trong tâm của mình và nhiều đời nhiều kiếp á, cái hoài nghi về Phật Pháp Tâm khó mà xuất hiện trong tâm. Cho nên khi nào mà người ta nói nặng về cái tôn giáo nào, người ta chửi bới về cái tôn giáo nào, quý vị không nên tham gia. Mà quý vị nên tìm hiểu là cái người chỉ trích cái tôn giáo đó, cái người nguyền rủa cái tôn giáo đó, nói cặn nói khoét cái tôn giáo đó, người đó đã hiểu gì về tôn giáo đó. Còn nếu không, đó là cái lời nói của một cái người không đáng để nghe. Hoặc là chính cái người ở trong cái tôn giáo đó, nhưng mà họ chỉ có cái mác của một cái hình thức thôi. Còn họ đi sâu vào trong cái vấn đề mà học hỏi để tu tập để hành trì không có, lời nói họ không có giá trị. Cho nên mình dùng cái căn bản này để mình nói với mình, khi mình hoài nghi bất cứ cái gì, mình hỏi rằng mình đã đủ cái khả năng tiếp nhận cái vấn đề này chưa, và đủ khả năng phân tích phán đoán cái này chưa. Nếu mình không đủ tư cách, bỏ qua cái sự hoài nghi. Đừng nuôi dưỡng cái sự hoài nghi đó mà phá hoại những cái điều tốt đẹp trong tâm. Bởi vì cho nên những người mà đặt vấn đề không biết Di Diệu Pháp có thật không, phải Đức Phật giảng, thì nói thật quý vị cái câu đầu tiên đó, cái người này kinh cũng không đọc hết, ngay cái tạng, ngay cái phần mà cái gì đó, cái kinh Pháp Cú cũng chưa đọc hết, thì còn nói đến cái việc gì mà họ có thể đi sâu vào Di Diệu Pháp để mà đặt cái vấn đề là có Di Diệu Pháp hay không. Cho nên chúng ta không bàn tới cái chuyện thử học đi, thử hành đi, thử đi sâu rồi đi, mà đi cho đúng á, hẹn đâu. Chúng ta thêm một cái nữa đi rồi chúng ta tới cái sở hữu cặp. Người ta có đăng lên một cái thông tin lạ lùng thế này, là cái cô gái này đó là học năm thứ hai đại học và đi thuê một cái chỗ trọ. Cái chỗ trọ này cũng khá tốn kém. Thì khi cô ở đó là khoảng 3 tháng thì cô trả cái nhà trọ đó cô ra đi. Thì khi người ta mở cửa ra thì cái người mà chủ nhà trọ đó khủng hoảng luôn. Khủng hoảng luôn. Tại vì từ trong cái chỗ mà gọi là cái chỗ phòng khách của cổ cho đến chỗ cổ ngủ cho đến toilet là không có cái món gì không mất xuống được. Từ những áo quần không mặc nữa, khăn khiếu, từ cái bao mì gói, từ cái giỏ bánh, rồi từ cái giỏ trái cây là bừa bãi khóc từ ngoài tới trong. Thì cái này nói là cái gì? Nó là thể hiện một cái sự bừa bãi. Và tại sao có sự bừa bãi này? Là do đó mình không có chịu làm việc, mình không có siêng. Sư cô nói sư cô thôi, một cái bàn vậy có nhiều khi đó bày bừa đó không dọn nổi. Mình biết rằng đó là cái giải đãi trong tâm của mình, cái sự lười biếng nó có mặt và nó không chế được. Nhưng mà khi cái sức khỏe nó phục hồi, cái năng lượng làm việc mình trở lại, thì mình phải dọn đâu đó ngăn nắp đàng hoàng mới chịu đựng được. Thì vậy cái sở hữu cần này là gì? Nó đối nghịch với cái giải đãi. Giải đãi này nói đến cái sự suy yếu và cái sự lười biếng ở trong tâm. Và cái sở hữu cần này nó nói lên cái gì? Là khi trong cái đời sống mà chúng ta đây á, là làm biếng, chỉ hưởng thụ mà thôi á, thì nó sẽ sanh ra cái sự bừa bãi. Nó là một cái vết bẩn ở trong ta, mà nó là cái bệnh của ta. Cho nên trong cái đời thường mà mình nói này, trời ơi, cái người này rất là siêng năng, rất là chịu khó, rất là đa quan, làm cái gì cũng cẩn thận, cũng tỉ mỉ, làm đâu cuốn chiếu đó, rõ ràng nó là một cái hạnh lành. Cho nên sở hữu càng nó nói nôm na trong cái đời sống đó, nó là siêng năng, nó là chịu thương chịu khó, nó là một cái hạnh lành. Và cái hạnh lành này đó nhờ cha mẹ rất nhiều. Cha mẹ mà dạy dỗ kỹ lưỡng, mà khó từ chút một đó, mới nhờ được cha mẹ Còn cha mẹ đó mà hầu hết từ A đến Z đó, thì nó là cái nguồn cho cái sự sống bừa bãi và cái lười biếng và cái hưởng thụ nó nổi mạnh trong cái đứa con của mình, cả con trai lẫn con gái. Và nó diệt luôn cả cái lòng từ. Thế con nói vậy cho quý vị hiểu. Mẹ mình trên 60 tuổi yếu đuối vậy mà lao cái nhà lao, mà con trai 18-20 tuổi bước vô tỉnh bơ. Coi như cái chuyện đó là chuyện thường ngày của mẹ, không dính dáng gì tới mình. Cái lòng từ để đâu? Mình là thanh niên mà, 15, 16, 17, 18, 20, hai mấy tuổi, khỏe lắm mà, làm tích tắc không mệt mỏi gì hết. Nhưng cái người trên 60 tuổi này mà xách cái xô đó mà lao hết cái nhà là nó mỏi cái vai, nó mỏi cái tay, nó đau cái lưng, nó đau cái chân, nó đủ cả mọi thứ, ngày nào cũng phải làm. Mà cái đứa con này đó không động một chút từ tâm thì ai đã làm cho chai sạn cái cảm xúc đó, nói đi. Cho nên á, trẻ nhỏ thì làm việc nhỏ. Quý vị vô cái trường mẫu giáo đi, nó mới vô, nó 3 tuổi nó mới vô thôi, mà cô giáo dạy nó cái khăn nhỏ xíu bằng cái bàn tay, nè con ơi, lau mặt rồi xả nước nha con, dò dò như thế này nè, thì cái bàn tay mềm mại của nó, bé xíu nó đâu làm gì được, nhưng nó vẫn làm những cái động tác. Từ khi con phơi lên nó còn nhớ nha, để cho nó bằng lắm cái bốn cái chéo này kéo xuống nha con. Về nhà không cho làm. Đáng lẽ phải tiếp nối những cái gì mà cô giáo, thầy giáo đã dạy trong lớp, không có tiếp nối. Mẹ làm hết, mẹ làm hết, mẹ làm hết. Mình tốt chỗ nào trả lời đi. Cho nên là một cái cô này á, về á, nhà chồng mới có 3 bữa bị đuổi về rồi. Cô có 2 bằng đại học, học rất là giỏi, gia đình giàu có. Nhưng mà cái bà mẹ chồng khi mà điện gửi trả mới hỏi rằng là cái bằng cấp của con bà chỉ để kiếm tiền thôi, kiếm địa vị thôi, còn nó không làm nên đời sống. Bởi vì khi ăn á là nó không có biết, mà bước vô cái bếp phụ nấu, mà người ta nấu rồi nó không biết phụ bưng ra, mà bưng ra rồi đó cho nó ăn rồi nó cũng không biết dẹp cái chén, không nói gì rửa cái chén. Rồi khi nó vô trong cái nhà tắm nó xài rồi nó bắt bừa ra đó, rồi đó là áo quần nó bỏ đó, ai muốn làm gì thì làm. Thì cái người mẹ mới giật mình, con mình từ nhỏ đến đâu có đồng mông ta, nó muốn vất gì nó vất, có người làm hết rồi. Ngày nào không có người làm thì mẹ nó là người làm à, làm hết rồi đâu còn gì nữa. Nó cùi cục một cái kỹ năng sống. Và như vậy nó xuất hiện cái gì? Nó xuất hiện sự giải đãi trong tâm và sự lười biếng bừa bãi. Nó là pháp bất thiện đã có mặt trong đời sống những đứa con trai, những đứa con gái mà ta gọi là tiểu thơ với công tử đây. Cho nên bao giờ trẻ lớn lên mà nó thấy rằng nó ăn, mà nó nấu, nó dọn, nó rửa, làm cái gì bình thường và vui vẻ, thì đó là cái sở hữu cần đang có mặt tốt đẹp trong đời sống của nó. Nó chăm chỉ học hành, chịu khó làm việc, bớt đi cái bản thân của mình để chia sẻ với người sống quanh mình. Nó là sở hữu cần đang có mặt. Phước báu và hạnh lành của nó đang trổ sanh lên. Cho nên cái này là nhờ cái sự rèn luyện thôi. Và tự mình sách tấn ra nữa thì mới đạt được. Cho nên trong cái đời sống đó là sở hữu cần xuất hiện trong cái tâm tưởng của chúng ta bất cứ lúc nào, thì đó là phước báu đang trổ sanh, khiến con người chúng ta siêng năng. Mọi người chúng ta chịu khó, và chúng ta lấy cái sự làm việc, cái siêng năng trong việc mình làm, là một cái niềm vui. Còn nếu không á, người ta sẽ lấy cái lợi tức trong công việc mình làm cái niềm vui. Làm dối trá cũng được, che mắt người khác cũng được, miễn tiền nhiều là được. Tiền nhiều để làm gì? Để thụ hưởng. Nó không có một cái hạnh phúc trong cái việc mà chúng ta đây đó phát triển những cái thiện lành của mình, mà nó hiện ra bằng cách là chúng ta cần cù chịu khó cái công việc của chúng ta làm, và chúng ta hưởng một cái niềm vui trong cái cần cù chịu khó đó. Quý vị thấy nó chia lệch một cái đời sống nội tâm, một cái đời sống thực tế của con người khi mà nó khởi sanh lên những cái pháp mà nó thuộc về thiện pháp và bất thiện pháp đi hơn. Và cái đó nó thuộc về một cái bệnh của tâm. Và trong cái mà cái nghịch đảo với cái sở hữu cần này đây đó, thì cái giải đãi này á, nó mang cái tính chất á, là cái tâm si nó đang có mặt. Và cái lực của tâm si đó làm cho cái con người này nó trì trệ, nó lười biếng. Nhưng mà chúng ta nói đi nói là tất cả chúng ta đây, dù bản thân của mình được rèn luyện, dù bản thân của mình đã tự sắp tấn rất nhiều, nhưng chúng ta để ý bao giờ nó cũng muốn làm biếng một chút. Làm biếng nó cũng thú vị lắm, cho nên là nó cũng có làm biếng, cũng muốn làm biếng chứ không phải không. Nhưng mà lúc đó mình phải nhìn rõ là rời ra nó muốn làm biếng rồi đó, thấy không? Nó thích làm biếng rồi đó. Thì chúng ta phải hiểu đó là cái sự suy yếu trong tâm của chúng ta. Và cái đó là cái pháp bất thiện nó đang chiếm lĩnh. Cho nên chúng ta thấy biết để mà chúng ta đó là dụ nó, chuyển đổi nó ra để mà nó giảm đi cái hưởng thụ về cái sự lười biếng của mình. Rồi lướt qua cái này chút xíu nữa. Chúng ta có thể đi đến một cái kết luận nha. Tất cả những gì gọi là thành tựu tốt đẹp ở trên thế gian này, và những gì tốt đẹp mà gọi là thành tựu trên cái con đường tiến hóa tâm linh của mình, thì cái chữ cần này là một cái nhân nền tảng. Khi nó đi vào cái con đường tiến hóa tâm linh đó, thì nó đổi cái tên gọi của nó. Cái chữ cần này đó, cái sở hữu cần này đó, sẽ mang cái tên đó là tinh tấn. Nó gốc nó chính là sở hữu cần. Chúng ta dùng một cái từ để mà chúng ta tạm để phân biệt cái sở hữu cần này trong cái đời sống dục giới, trong cái phàm phu, trong cái bình thường thôi. Nhưng khi nó bắt đầu nó manh nha, nó đi vào cái con đường mà tiến hóa về tâm linh đó, thì nó trở thành là một cái tên, một cái từ nó gọi là tinh tấn. Vì vậy cái sở hữu cần luôn luôn nó có mặt trong cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta làm cho nó phát triển hơn lên, làm cho nó mạnh mẽ hơn lên, sắp tấn nó nhiều hơn là do mình. Có nhiều cái bà mẹ suy nghĩ, má cả đời má cực quá à, lủi đầu trong cái bếp thôi, cũng quanh quẩn trong cái việc nhà không có gì hết. Nay má cho con ăn học rồi, có nghề có nghiệp rồi, có tiền có bạc rồi, đừng có lủi vô bếp nữa con. Mấy cái chuyện giặt giảnh nó đừng, cần ra ngoài mua ăn, kiếm người nấu cho ăn, kiếm người lau nhà giặt giũ làm hết đi con, đỡ cực con. Không, khỏi phải học nấu ăn nấu uống gì mệt đó mày. Mày cứ làm có tiền cho tao. Cái này là đứng trên phương diện hưởng thụ mà nói, và coi hạnh phúc là được thụ hưởng nhiều chừng nào tốt chừng nào. Và chúng ta nên nhớ là cái hạnh phúc nó có hai cái. Một cái chúng ta ngửa tay để nhận và để hưởng, nó gọi là cái hạnh phúc của sự thọ hưởng. Một cái hạnh phúc thứ hai là cái hạnh phúc của cái người gieo trồng xuống những điều tốt đẹp, mà sư tu gọi là mình siêng năng trong cái việc mình làm, mình chịu khó trong việc của mình làm, mình làm cho nó hoàn chỉnh, cho có trách nhiệm. Và khi mình nhìn những cái thành tựu do cái sự siêng năng cần mẫn của mình, nó là cái niềm vui, nó là cái niềm hạnh phúc. Hạnh phúc nó nằm ở đó. Hạnh phúc không phải người ta dọn đâu mình ăn á, mình mới thấy hài lòng. Mà hạnh phúc ở chỗ mình cũng nấu cơm bưng ra, mình cũng làm thức ăn mình bưng ra, và mình nhìn mọi người ăn mình thấy ấm áp trong lòng. Nó có hai cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà chúng ta ngửa ra để nhận và đưa cái mặt mình cúi xuống cái món ăn này nè, ăn hết thì thôi, mà ăn càng nhiều cái mặt càng cúi xuống. Còn cái hạnh phúc mà chúng ta gieo trồng, chúng ta đem đến cho mọi người đây, nó là một cái niềm vui chan hòa. Và một cái hạnh phúc càng lúc nó càng rộng mở hơn. Tại sao chúng ta lại nói với mình và nói với người thân của mình chỉ có cái hạnh phúc của cái sự ngửa tay mà nhận lấy nè, để mà thọ hưởng đây, để người ta cung phụng mày á, là chánh yếu trong cuộc đời của mình. Có biết đây là cái máng ăn không? Có biết đây là cái máng của dục lạc không? Còn đây là gieo trồng những cái hạnh phúc không biết bao nhiêu đời dư kiếp. Và càng gieo trồng, sở hữu cần càng mạnh mẽ. Và nó là cái nền tảng, nó là cái hạt nhân trong cái sự thành tựu của tất cả pháp thế gian và tất cả những pháp về tâm. Chúng ta có biết như vậy không? Để mà chúng ta chỉnh sửa lại những cái suy nghĩ của mình, mà nuôi dưỡng những cái thiện lành vốn có của chúng ta. Còn nếu không chúng ta xóa mờ những cái đó, suy nghĩ. Quý vị thấy cái cô Kiều ê chề nhục nhã trong cái lầu xanh, muốn thoát ra lắm, rồi trở lại cái lầu học một cách nhẹ nhàng. Là vì sao? Vì cô gái này không có công ăn việc làm. Cô gái này chỉ có một cái trái tim tràn đầy cái nhân ái, cái nghĩa tình, cái lòng tốt, cái đức hạnh, nhưng không có việc làm, không thể tự nuôi sống bản thân của mình, không thể giải quyết mọi vấn đề mà bằng cái năng lực đích thực của mình. Cho nên phải bán mình chuột cha, phải đi từ cái chỗ ô uế này đến chỗ ô uế khác, mặc dầu mình đây không hề muốn. Ê chề tuổi hổ lắm chứ, nhưng rồi rơi từ cái chỗ này sang chỗ khác. Đâu có biết làm cái gì. Cho nên từ cái việc mình quét cái nhà, mình lau cái nhà, mình nấu miếng ăn, miếng uống, mình giặt giũ cho mình mặc, rồi mình giúp đỡ lại cái người thân trong gia đình của mình, cho đến cái việc mình đi làm để kiếm sống, tất cả là một chữ cần. Và cái đường tư của chúng ta cũng nằm trong cái chữ cần. Chúng ta siêng năng học giáo pháp, chúng ta siêng năng ứng dụng, chúng ta siêng năng hành trì, chúng ta tinh tấn để đưa cái đời sống tâm linh của mình á, mỗi ngày nó mỗi mạnh mẽ và nó mỗi sáng chói hơn. Một chữ cần mà thôi. Này, bây giờ nói rước qua cái này nữa, thì chữ cần á, là một trong cái ngũ lực. Thì nó là, nó nằm trong những cái thành tựu khi cái con đường tu tập của chúng ta tiến lên. Thì cái ngũ lực này đó là một cái lực kiểm soát. Ví dụ nó có tính lực, nó có tấn lực, nó có niệm lực, định lực và tuệ lực. Thì vậy cái chữ tấn nằm ở đây. Tấn lực đây là sở hữu cần. Như vậy nó nằm trong ngũ lực. Rồi nó nằm trong bốn cái nó gọi là tứ thần túc. Tức là đây là một cái mà coi như là một cái bước thành tựu trên cái con đường tu tập của mình. Nó là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và trạch quán như ý túc. Thì cái chữ cần đây đó, tức là tấn như ý túc đấy. Và cái chữ cần này nó xuất hiện trong bảy giác chi, tức là thất giác chi, niệm giác chi, trạch giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, hành xả giác chi. Thì tinh tấn nó có mặt trong bảy cái giác chi. Và trong cái bát chánh đạo thì nó có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cái chánh tinh tấn nó chính là sở hữu cần. Như vậy chúng ta thấy trong đời dục giới, đời thường phàm phu và trong đời tu tập, thì sở hữu cần này nó có mặt đặng nét trong cái đời sống chúng ta. Cho nên mình lúc nào cũng năn nỉ mình cố gắng một chút, năn nỉ mình cố gắng một chút. Tại sao dùng cái chữ năn nỉ? Bởi vì nó làm biến, mà không cho nó làm biến một chút nó dữ lắm, nó bất mãn lắm, nó quăng tuốt hết, nó không có cần cái gì nữa hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì si nó có mặt trong lúc nó đòi hỏi được làm biến, đòi hỏi được hưởng thụ. Cho nên khi không đạt được cái đó thì ta quăng hết, ta đập hết, ta bất chấp hết tất cả. Cho nên năn nỉ nó một chút, được, cho chơi một chút, cho nghỉ một chút, cho hưởng một chút, rồi ráng làm việc nghe. Đó, năn nỉ nó một chút. Còn nếu làm giữ nó mệt lắm đó. Cho nên là phải dỗ dành nó một chút, năn nỉ nó một chút. Cho nên mình á là có cái kỹ được với mình, nhưng mà đôi khi đó là mình cũng phải là chịu khó năn nỉ mình chút, dụ mình chút thì nó mới là vui vẻ nó theo. Chứ còn mà cứng rắn như nó quá đó thì nó là coi như giống như nó đối nghịch đó. Là thì trong cái hành trì và thực tế mình nói cho vui, nhưng mà thật sự phải như vậy, tức là nó phải có một cái chuyển tiếp, nó tương đối là nó mềm mại. Bởi vì chúng ta bản chất là cõi dục, cho nên nó thích cái sự cúi xuống hưởng thụ, và làm biến là một trong những cái hưởng thụ về dục lạc của nó. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên dụ nó thì nó bớt một chút, dụ nó bớt một chút, dụ lần lần nó quen rồi thôi, nó giảm tối đa. Tôi xin mời tất cả chúng ta nghĩ vậy. Là chúng ta còn hai cái chi phần ở trong cái sáu sở hữu biệt cảnh này đây. Thì khi nói cái biệt cảnh đó, tức là cái cảnh riêng, tức là tùy theo cái lúc mà mình khởi cái tâm nó lên á, thì khi mà với cái cảnh nào thì cái bảy sáu cái sở hữu biệt cảnh này đó, nó tùy hoàn cảnh mà nó có mặt. Ví dụ như khi mà cái tâm nó không quan hỷ á, thì hỷ nó không có mặt. Còn khi nó hỷ thì cái hỷ nó có mặt. Và là khi nó không có cái phần mà nó gọi là dục, cái dục nó không mạnh, cái dục là cái muốn nó không mạnh, thì cái chi phần này nó không khởi sanh lên. Như để chúng ta hiểu cái chữ biệt cảnh này là tùy theo cảnh, mà sáu cái sở hữu này đó, có cái có mặt, có cái không có mặt. Cũng như trong cái giới phần thuộc về cái sở hữu tình thảo này đây, thì chúng ta thấy là nó có cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì cái khi có cái này nó khởi lên, cái kia nó không có. Cái này, cái kia khởi lên thì cái nọ nó không có. Thì những cái phần đó là nó không có mặt cùng luôn. Nhưng khi nó trở thành bát thánh đạo ở trong tâm của một cái vị mà đã cắt đứt cái chủng tộc phàm phu và đã nhập vào dòng thánh đó, thì ba cái chi phần này nó có đầy đủ. Và khi mà cái bậc thánh này mà đạt đến cái tầng thứ tư đó, tầng thứ tư đi, thì đã thành một cái vị Phật rồi đó, thì cái bát thánh đạo này lúc nào cũng đầy đủ và rực rỡ trong tâm. Còn chúng ta đây á, là những cái người phàm phu á, thì chúng ta có bát chánh đạo, nhưng mà cái thứ nhất, những cái chi phần yếu mạnh khác nhau, và có khi có mặt, có khi không có mặt. Có khi có mặt cái này thiếu cái kia, có cái kia nó thiếu cái nọ. Thì bát chánh đạo là con đường chúng ta đang đi, còn bát thánh đạo là nó đã rực rỡ trong tâm của chư thánh, và đặc biệt là trong tâm của chư Phật. Vì hiểu được chưa? Thành ra khi mà một cái biệt cảnh đó, thì đó tùy theo cái hoàn cảnh mà nó xuất hiện hay là nó không xuất hiện. Vậy thôi. Thì cái sở hữu hỷ á, chúng ta nhìn đây nè, cái hỷ này, pi tí này nó có mặt ở chỗ này này. Chúng ta nhìn cái chi phần hỷ nha, nó có trong cái tâm tham này, bốn cái tâm tham nó có hỷ nè, các cái tâm thiện nó có hỷ nè, quả thiện nó có hỷ nè, di tán nó có hỷ nè, Trong cái thiền thiện mà bốn cái chi thiện đầu đó, nó có hỷ nè, quả nó có hỷ nè, di tác nó có hỷ nè, rồi chúng ta nhìn ở trong tâm của các bậc thánh nó vẫn có hỷ. Thì vậy đó, là xin nhắc lại là cái hỷ này, cái niềm vui nó có mặt, và nó có mặt trong bất thiện, và nó có mặt trong cái thiện. Và chúng ta đau khổ là gì á? Chúng ta nghiêng về cái hỷ của bất thiện pháp này, mà những cái hỷ nằm trong cái thiện pháp dục giới, sắc giới và siêu thế đó, thì chúng ta không đi đúng đường. Cho nên chúng ta đây á, là cái gọi là khóc rồi cười đó, rồi cười đó lại khóc đó. Có người khóc nhiều cười ít, có người cười nhiều khóc ít, nhưng nó vẫn nằm trong cái chỗ này. Tôi hiểu chưa? Và nó khác với những cái hỷ mà nó xuất hiện trong những cái chi phần thiện đó, là cái nụ cười mà nó có trong cái pháp mà nó thuộc về cái tham thiện hỷ đó, thì cái bề mặt của nó là nụ cười, mà cái bề trái nó là đau khổ. Cho nên chúng ta thấy trong tình yêu nam nữ và trong cái hôn nhân thì cái tham ái nó nổi bật lên. Cho nên hạnh phúc rồi đau khổ, đau khổ rồi hạnh phúc, người ta hành hạ nhau trong cái đời sống không kể xiết. Thế nên là cái hôn nhân á, mà nếu như cái phước báo giữa hai người đó mà nó không có kết nối bằng những cái thiện duyên đối với nhau đó, để cho cái niềm vui của người ta nó nằm trong cái pháp thiện này, thì người ta không thể chia sẻ với nhau lâu dài, không thể ân cần với nhau lâu dài, không thể nâng đỡ với nhau lâu dài. Và ta chỉ hưởng khi nào cái người mà gọi là cái người mà đối tượng của mình á, mà nó đáp ứng lại cái mong muốn, cái chờ đợi của mình á, thì hỷ khởi sanh. Còn khi nào họ không đáp ứng được cái mà mong chờ, cái mình đòi hỏi á, hỷ ra đi. Người này bây giờ không còn đẹp nữa, người này bây giờ không còn khỏe mạnh như trước nữa, người này không thể làm ra tiền được nữa, người này bây giờ bệnh hoạn rồi, không còn lợi ích gì cho mình nữa cả. Người ta thay đổi. Và cái người này sống chung nó đã đến lúc nhàm chán rồi, thì mình phải tìm một cái đối tượng mới, nó tươi tắn, nó rực rỡ hơn. Thì đó là cái con đường của tâm tham, và nó gây nên cái sự đau khổ không sao kể xiết trong hôn nhân và tình yêu. Và hôn nhân chỉ có thể bền vững, cái hạnh phúc chỉ có thể lâu dài khi mà những cái người mà sống chung nay là người bạn đời và là người bạn đạo, cùng nhau mà hành cái hạnh Bồ Tát đối với con cái mình, đối với gia đình mình và với nhau, hướng về cùng một hướng là đi tìm cái thánh sản, không phải đi tìm cái tục sản, thì cái hạnh phúc người ta sẽ bền chặt và lâu dài. Còn nếu người ta hướng về đây, thì khi cái người bạn đời không còn đáp ứng được những cái nhu cầu, những cái đòi hỏi của người ta, lập tức người ta sẽ có sự không hài lòng, có cái sự chán, chán nản, rồi chán ngán, muốn thay đổi. Và người ta thay đổi, và người ta không có chút nào gọi là ái náy trong cái sự thay đổi của người ta. Tôi có biết một cái vị này đó, là cái học hàm rất là cao, và tuổi cũng đã cao, trên 80 tuổi rồi. Vợ là một bác sĩ đã hưu trí. Khi mà ông là có một cái người khác trẻ hơn khoảng 40 tuổi, thì bà ấy buồn, bà ấy trách móc ông. Thì ông mới nói thế này: bà không thấy tôi là một người chồng tốt sao? Bà không thấy tôi là một người đàn ông mà tất cả những người đàn bà có chồng đều mong muốn có những người chồng như thế này sao? Tất cả những gì bà nói ra đều là cái sự ích kỷ của bà thôi. Bây giờ bà nghĩ này, nếu như mà cái luật nhà nước cho phép tôi cưới hai vợ thì chắc chắn tôi sẽ cưới người này công khai chính thức. Như vậy luật pháp không cho phép, cho nên là tôi phải đó làm cái chuyện là giấu nhẹm nó đi. Nhưng tại sao tôi nói rõ ràng với bà như vậy? Vì bà hiểu rằng đó, bà đã trên 70 tuổi, còn tôi đó thì cũng là 80 tuổi rồi. Nhưng mà cái sinh lực của bà nó cạn, còn cái sinh lực của tôi nó còn dồi dào. Là bà hiểu rằng là lương tôi đưa về bà không thiếu đồng xu. Tôi có mặt ở nhà đó, y như là tôi đã đi làm bình thường. Và tôi chỉ đến với người đó trong những cái giờ mà tôi thấy rằng là tôi không vi phạm cái gì hết, tôi mới tới. Hoặc là tôi đi công tác thì cái người đó đi theo. Và tiền thì tôi đã phải nai lưng để tôi làm thêm để tôi có chi phí. Và cô ấy cũng không có lợi dụng tôi. Và bổn phận của cái người trong gia đình như thế nào tôi đã làm đủ như thế. Thứ nhất, con cái không có quyền nói tôi đã tròn bổn phận. Bà cũng không nên nói tôi. Tại vì tôi không vi phạm một cái gì hết. Và bà ích kỷ rồi, tại vì đó bà không cho tôi sống như cái sự sống nó đang trỗi sinh lên tôi. Bây giờ bà còn đáp ứng tôi cái gì nữa, bà nói đi. Tôi vẫn là một cái người trụ cột trong nhà này. Tôi không làm một cái gì để mà trong cái gia đình này bị tổn thương hay thất thoát cái gì hết. Còn cái sự sống của tôi là tôi phải sống thôi. Sao bà ích kỷ vậy? Bà suy nghĩ lại. Và sau đó thì cái người này đột quỵ cho đến giờ chết. Còn ông thì sống bình thường. Như là cái suy nghĩ rõ ràng của mình. Những gì thấy không? Đứng về mặt lý luận. Người vợ này còn nói gì nữa? Nhất là mình là bác sĩ. Thì mình hiểu quá rõ cái nhu cầu về sinh lý nơi mỗi người khác nhau. Và mình cũng đủ cái nhận thức để thấy rằng là người này không có phá hoại cái gì trong cái đời sống thường ngày hết. Nhưng mà phá nát hết rồi. Ta không nhận ra. Ta không chấp nhận là ta đã phá nát hết rồi. Ta nghĩ rằng ta vẫn giữ nguyên, không phá hoại. Nhưng mà nó làm cho rỗng toát và nó làm cho nát dừ ở bên trong. Nó chỉ còn có một vỏ bề ngoài thôi. Và tại sao nói như vậy? Tại sao hành động vậy? Bởi vì ta đến với nhau bằng tha mái. Cho nên bây giờ đó, cái từ này, cái bi này nó không khởi lên. Mình không thương được cái người bạn đời của mình. Bây giờ đã già rồi, đã yếu rồi, đã không phải ở cái tuổi 30, 40 nữa. Và bây giờ là nâng đỡ, là chia sẻ nhau, là cái người bạn đời với nhau. Không, người ta muốn cái người vợ người ta phải là người tình. Và tuổi 40 thì đáp ứng được cái tình này. Và ta không có một cái gánh nặng gì về gia đình của cả đôi bên. Cho nên chúng ta nhớ rằng tha mái bao giờ nó cũng đi đến cái mà nó gọi là cái ích kỷ đây. Nó nằm đây. Cái chữ lận nằm. Bao giờ cũng có cái sự ích kỷ. Còn khi một cái hỷ mà thật sự là một cái hỷ trong cái thiện lành ta đối với nhau, nó không có ích kỷ. Cho nên khi một cái người bạn đời của anh ta bị lâm nạn, vì bệnh, vì tai nạn đó, thì người ta dám bỏ hết, để người ta ngày đêm người ta săn sóc, người ta nâng đỡ cái tinh thần này của người này cho đến giờ ra đi. Thì cái đó là cái nghĩa tình, và cái đó là cái thiện hỷ nó phát sinh ra giữa đôi bên. Mình cảm thấy ấm áp khi trong tâm mình đưa đến cái quyết định là giá nào mình cũng phải săn sóc nâng đỡ cái người này, dẫu một giờ, một phút, một giây, người ta còn cái sự sống là người ta còn được đúng cái sự sống của nó. Và cái người bệnh hoạn này đây, cái người lâm nạn này đây, rớt nước mắt vì được cái người bạn đời của mình chia sẻ với mình, nâng đỡ với mình. Thì người ở đâu bên phát sanh đó như rất nhẹ nhàng và rất là ấm áp. Còn này người ta cũng đi tìm chữ hỷ đó, nhưng người ta đổi đối tượng để đáp ứng nhu cầu, những cái đòi hỏi, những cái mong ước của mình, chứ không phải rằng đây là một cái hỷ mà nó làm nên cái sự sống nó phơi phới và nó bình yên và nó ấm áp mà nó dịu dàng, nó êm đềm trong cái đời sống và nó đưa đến con đường tiến hóa. Hai cái đó khác. Rồi bây giờ trong sách chú giải có nói đến cái vấn đề là năm cái trạng thái hỷ, thì mình nghe chơi vậy thôi chứ còn cái căn bản vẫn nằm đây. Cái thứ nhất nó nói là tiểu đản hỷ, tức là khuddaka piti. Thì đây là nó gọi là cái khi mà cái niềm quan hỷ nó khởi lên á, thì nó rần ở trên cái da này thế, tức là toàn người mà nó gọi là nó nổi gai ốc lên, nói theo cái từ bình dân đó, từ đời thường đó, nó nổi gai ốc lên. Còn giảng cái tiểu đản hỷ này đó là nó cái niềm vui nó tạo nên cái sự rần ở trên cái da của mình. Cái thứ hai nó gọi là sát ma hỷ, tức là kham ca pi tí, tức là cái hỷ này đó là nó thoáng qua, nó như một cái tia chớp vậy, nó không có ở lâu. Cái thứ ba nó là hải triều hỷ, ót can tí ca, tức là cái niềm quan hỷ nó giống như là sóng nước vậy, nó dâng lên cao, nó dạt vào bờ, nó đẩy tới, nó đẩy luôn. Cái niềm quan hỷ đó nó gọi là hải triều hỷ. Và cái thứ tư á, là nó khinh thân hỷ, tức là upegapiti, tức là hỷ có cái năng lực mà nó làm cho người ta cảm thấy đó, người ta giống như là được bay bổng lên trên, thì nó gọi là khinh thân hỷ. Và cái hỷ thứ năm á, nó gọi là sung mãn hỷ, hay còn gọi là biến mãn hỷ, tức là pharanapiti. Tức là cái hỷ này đó là nó lan tỏa ra tràn khắp, mà người ta gọi là ngập tràn cái hạnh phúc đó. Thì cái đó là nó gọi là sung mãn hỷ, còn gọi là biến mãn hỷ. Thì năm cách đó để chúng ta hiểu thôi, chứ không có cái gì quan trọng lắm đâu. Thì chúng ta chỉ nhớ là hỷ nằm trong thiện và hỷ nằm trong bất thiện. Hỷ có mặt hay không? Cùng gặp hết. Bây giờ chúng ta tới cái phần dục. Cái này là sư cô đã giảng nhiều rồi. Cái chữ dục này đó là chanh đá, có nghĩa là muốn thôi. Dục này. Cái đời sống ở trong cõi dục thì nó phải có dục. Cái dục này đó là muốn. Dục này là mong muốn. Dục này ước muốn. Dừng nhờ. Tự nó không tốt, tự nó không xấu. Người trong cõi dục thì cái muốn là cái chuyện đương nhiên ai cũng muốn cả. Bây giờ đói thì muốn có cái gì ăn để cho no. Khát thì muốn có cái gì uống cho nó hết khát. Lạnh thì muốn có cái gì cho ấm áp. Mà nóng thì muốn có cái gì cho mát mẻ. Chẳng hạn vậy. Bây giờ mình nghèo quá, mình muốn cho khá hơn. Thì nó cũng bình thường, đâu có gì. Tất cả những cái muốn mà trong cái phạm vi cần thiết, nó là cái nhu cầu đích thực của đời sống, đó không có gì xấu. Nhưng mà khi nó quá đáng lên chút, thì cô nói nó quá đáng lên nè, nó quá đáng lên chút, nó đòi hỏi, thì nó sẽ trở thành cái tà hạnh trong dục đạo. Trở thành cái tà hạnh trong dục lạc. Mà khi cái tà hạnh trong dục lạc nó khởi lên rồi đó, mà nó hưởng rồi, rồi nó không được, nó mất đi, thì nó sẽ phàn nàn, nó sẽ luyến tiếc, nó sẽ muốn tái hưởng thụ. Và những ai làm cho nó mất cái sự hưởng thụ này, làm cho khuyết cái sự hưởng thụ này, làm cho tan biến sự hưởng thụ này, thì nó sẽ sân hận. Cho nên khi đọc báo chúng ta thấy rằng là cái bà nghệ buông gánh bán bưng này có một đứa con gái duy nhất thôi, mà khi nó cặp với người thanh niên mà dưới mắt bà đó thì con mình sẽ khổ, bà không đồng ý. Thì nó hợp tác với cái người bạn trai nó, giết mẹ nó không thương tiếc và lấy tài sản của mẹ nó. Vậy thấy chưa? Thì nó lệch. Và ai cản trở, ai làm cho nó không đạt được ý muốn, thì sân hận khởi lên. Và nó sẽ đi từ cái cấp độ mà khởi lên rồi nó độc, nó ác, rồi cái chuyện có xảy ra. Không phải không có. Cho nên khi một cái tham dục mà nó khởi lên, nó đã lệch lạc trong cái sự hưởng thụ đó rồi, mà mình á, mình đụng chạm vào đó, đụng chạm mạnh mẽ chừng nào thì tai họa đến cho mình chừng đó. Bây giờ người ta thích uống rượu mà người ta đã say rồi, mà mình về mình cằn nhằn, mình nói này nói nọ, thì người ta chửi, người ta đánh, người ta đập trên đầu, người ta lấy dao, người ta chém, người ta lấy đá, người ta phang mình. Chuyện đó đương nhiên nó là cái sự giận hạnh của mình. Còn khi mình biết á, người ta đã tà hạnh trong dục lạc, và ta đã chìm ngập trong cái sự hưởng thụ này rồi, không có gì để nói nữa. Mình chịu đựng không được thì mình tách ra. Còn nếu mình không đủ làm cái điều này đó, thì mình cũng phải chìm trong cái sự bất hạnh của mình, cái sự bất mãn, cái sự không hài lòng của mình, cái sự khổ đau của mình phải chìm xuống. Tại vì mình chịu đấm ăn xôi, thích vậy mà. Nhưng có ai biết rằng đó, chịu đấm ăn xôi mà xôi lại hẩm, cầm bằng làm mướn mà mướn không công, chạy ăn từng bữa cho cái gia đình này, phải nấu cơm nấu nước hầu hạ đấy, vậy nó đạp xuống không còn gì hết á, vừa khóc vừa dọn. Mà cái cảnh này không phải lần thứ nhất, mà nó là cái điệp khúc. Nhưng mình vẫn giữ cái điệp khúc đó mãi mãi trong cái đời sống này. Và chúng ta nên nhớ, nghiệp là thói quen, nghiệp là một cái điệp khúc. Khi nó trổ sanh, cái quả nó vẫn là một cái điệp khúc. Thấy chưa? Mà chúng ta vẫn hưởng cái đó à? Này, cái ma quỷ trong tâm của chúng ta chính là cái dục vọng, cái ái nhiễm trong tâm của chúng ta đó, cho nên mới chịu đựng cái nhục nhã, cái ê chề, cái tổn thương bằng thể chất lẫn tinh thần đó, để mà không buông rời quỷ dữ. Con mình cần một cái thằng cha như vậy sao? Nó đâu phải người cha. Mình cần một thằng chồng như vậy sao? Nếu mình là một cái người phụ nữ chân chính, chính trực, và có đủ thiện lương trong con người của mình đã tách ra từ lâu rồi, nhưng mình không đủ can đảm để tách ra. Bởi vì đó, kẻ này tà hạnh trong dục lạc khác, mình cũng tà hạnh trong dục lạc khác nữa mà. Nhưng nó có một chữ đó thôi. Cái tham dục trong người này là rượu, là làm biến, là ăn bám, là thô bạo. Còn cái tham dục trong tâm của mình á, là cần thiết có một người gọi là chồng, có một người gọi là đàn ông trong cuộc đời của mình. Nhưng không phải nó là một cái giống đực, nó không phải người đàn ông. Lầm rồi. Cho nên gọi là cầm bằng làm mướn mà mướn không cân. Tại vì mình phải nuôi dưỡng nó mà. Nhưng mà ngược lại để mình được cái gì? Để mình tăng những cái phần quế nhiễm trong tâm của mình, để mình tự đọa đài mình không biết bao nhiêu kiếp, đi tìm cái hỷ lạc đấy. Đó là hỷ lạc trong tham dục đấy. Chúng ta có nhìn ra không? Lên bờ xuống ruộng vẫn bám mình. Cha mẹ mình nuôi mình từ bé tới lớn, có dục mạ mình vậy không? Có hành hạ mình vậy không? Có đánh đập mình như vậy không? Hay cha mẹ mình trong mọi hoàn cảnh vẫn muốn mình phơi phới? Con của ba mẹ phải khỏe mạnh, con của ba mẹ phải tươi tắn, con ba mẹ phải lúc nào cũng phải nở cái nụ cười. Khi đau khi bệnh, ba thì trần thân đi kiếm tiền, mẹ thì không kể tới cái giấc ngủ giờ ăn của mình để mà săn sóc con cho nó nở một cái nụ cười, cho da thịt của nó tươi tắn. Mà bây giờ nó vì cái gì mà người ta hành hạ, người ta nhục mạ nó đến như thế, người ta đối xử nó tồi tệ ra như thế mà nó vẫn bám vào? Vì dục vọng trong tâm của nó đã chiếm lĩnh cuộc đời của nó, cho nên nó đã tâm tối rồi. Cho nên nó phải phối hợp với quỷ dữ mà nó vùi dập chính cuộc đời của nó. Hãy nhìn đi, nhìn cho kỹ trong tâm của mình đi. Đừng khóc, đừng than, đừng kể lể, đừng lặp đi lặp lại hoài những cái khổ vô của mình. Đâu có biết rằng trong cái lặp đi lặp lại, trong cái kể lể, trong cái phàn nàn của mình á, là mình đã uống cái đắng cay đó như là một cái niềm hạnh phúc để được người ta xót thương. Chúng ta không thấy được tất cả những cái vi tế của cái tham dục đưa đến khổ đau đó, nó vi tế trong tâm của mình đến giường nào, cho nên không buông bỏ được. Vì thấy chữ hỷ nó khủng khiếp không? Cho nên sư cô mới nói là cái cảm thọ này nó đi suốt dọc đường luân hồi của mình. Và ngay cả mình đã thành tựu cái thánh quả rồi, cái niềm hạnh phúc này vẫn có mặt mà. Đâu phải chỉ có dục lạc thế gian mới là cái hạnh phúc duy nhất của mình đó. Cho nên có những người đàn bà khi mà có đầy đủ nghị lực, có đầy đủ sự sáng suốt, nhận ra cái điều đó và tách cái cuộc đời mình ra khỏi, từ cái vật chất cho đến cái sự suy nghĩ của mình, thì người ta sẽ nói với mình vậy: tại sao mà mình có thể chịu nhục lâu vậy? Tại sao mình có thể ở trong địa ngục lâu vậy? Tại sao mình vừa lì vừa ngu vậy? Bây giờ có phải những cái tháng ngày được sống đích thực cho cái đời sống của mình là một cái sự nhẹ nhàng thanh thoát hay không? Biết bao nhiêu người đàn bà đã nói với mình như vậy. Mình được sống chính cái cuộc đời của mình. Cái cuộc đời của mình là gì? Là tất cả sự tốt đẹp này nè. Cái mầm mống đích thực của đời sống phải vươn lên. Sức khỏe phải được phát triển, phải tươi tắn lên, phải mạnh mẽ lên. Tinh thần phải mở rộng ra, thoáng đãng ra và phát triển. nó mới đích thực là cái đời sống của mình chứ. Còn mình đó chỉ là muốn thọ lạc, muốn thọ hiện, mà nó lệch lạc, nó nằm trong cái máng hưởng thụ đây. Xin nhắc lại, đây là cái máng hưởng thụ. Hãy nói với mình như vậy để mà dạy dỗ mình, vì không ai dạy dỗ mình được đâu, trừ khi mình hiểu biết mình mới dạy dỗ mình. Mình thấy rõ cái bản chất của tham dục trong người mình để mình biết rằng tham dục nó đang dẫn mình cúi xuống cái máng, cái máng ăn dục lạc của thế gian này đây. Mà một trong những cái thức ăn khoái khẩu của cái tham dục á, nó chính là cái ái dục nam nữ. Cho nên chúng ta không lạ rằng tất cả những bậc làm cha mẹ, ngay cả những người thường đó, đều chỉ muốn rằng con trai con gái đều phải đi tới hôn nhân. Còn không biết hôn nhân nó về đâu, mà ta sắp xếp như thế nào, thì cái chuyện nó không cần biết, miễn là có ghé với nhau là yên. Chúng ta nên tỉnh táo. Đây là cái thời đại mà những người trẻ phải tỉnh táo và phải nhận ra. Và không phải tuyên bố rằng mình hả lập gia đình rồi á thì sống là làm vợ người ta, mà chết thì làm ma trong cái nhà đó. Không có chuyện đó. Sống có ra đời sống không? Chết có phải là cái chết bình yên không? Hay là cái chết ngập ngụa trong nước mắt? Cái chết ngập ngụa trong cái bóng đen của đời sống nội tâm của mình, không mở con mắt ra được. Hành hạ mình đến thế sao? Hỷ dục tâm tối như vậy không nhìn ra sao? Cho nên đó là cái dục này đó, thì chúng ta đã thấy rằng là tất cả những cái muốn gì của chúng ta mà nó chân chính, mà nó có một cái điểm dừng. Còn cái tham dục không bao giờ có điểm dừng. Chúng ta nhớ vậy. Khi cái lòng chúng ta đó muốn hưởng cái gì, muốn được cái gì, muốn có cái gì, mà nó không có cái điểm dừng. Được cái này chúng ta muốn nữa, được cái này chúng ta muốn nữa, thì chúng ta hiểu tham dục nó đang hành hạ được. Và chắc chắn là khi nó đi lệch, từ cái này nó lệch qua thì nó phải qua bên này. Đây là một cái quả lạc. Khi nó cân bằng đây, khi cái hành xả nó nằm đây, nó quân bình tất cả đó, nó là con đường chân chính. Khi nó lệch qua bên này, nó thọ hỷ ở đây, thì nó phải khổ ưu ở đây, nó đi như thế. Cho nên nó là khi nó chân chính, nó đứng vững cái này, nó lệch qua bên này thì nó đứng qua bên này. Đời chúng ta như một cái quả lóc, giữa cái sự hài lòng và không hài lòng, giữa hỷ lạc và đau khổ, nó cứ đồng đưa trong cái đời sống ta, khi thấp khi cao, khi chậm khi yếu, mà chúng ta không thoát ra được, bởi vì chúng ta không có một cái điểm dừng chân chính ở trong tâm. Biết đến đâu là đủ, biết đến đâu là vừa phải, biết đến đâu để mình chọn một cái con đường tiến hóa trong tâm linh của mình. Đó là cái tất cả chúng ta phải suy nghĩ khi chúng ta học về cái chân lý về tâm linh. Thì chúng ta hiểu để mà chúng ta điều khiển, chúng ta vận hành những cái pháp khởi lên trong tâm của chúng ta. Nó là đèn, nó là cái huệ nhãn đây, nó là cái thiện trí nằm đây. Chúng ta phải trèo lên trên để mà chúng ta nhìn xuống cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải có cái sáng suốt để chúng ta soi trong cái lòng mình một cách rất là chân thật. Đây là cái thiện lành hay đây là cái thoái đọa, phải nhìn cho ra để dẫn dắt mình đi. Và cái này, trí văn là bước đầu của huệ nhãn. Trí tư là bước thực tế của huệ nhãn. Và trí tu là cái bước mà lực của nó chính là tuệ giác. Một con đường đi rõ nét, một cái công thức mà chúng ta khai mở cho đời sống chúng ta rất là rõ ràng. Cho nên cái chữ chanh đá mà khi chúng ta học là cái chữ dục, trong cái phần mà sáu cái sở hữu biệt cảnh này đây đó, thì nó nằm chỗ này. Còn ngoài ra đó, phải nó lệch qua một bên thì nó là tham, nó là ái dục, nó là dục vọng. Và khi cái chữ đó nó phát sanh á, thì chúng ta nhớ nó sẽ nằm đây, nó nằm trong cái đam mê, cái say mê, cái say đắm, cái đắm say và cái chìm ngập xuống trong cái tâm tối của đời sống nội tâm này. Đó là cái chữ chanh đá, thì nó lệch qua bên nó thành tà hạnh. Cho nên là trong cái giới thứ ba mà khi chúng ta thọ giới đó, mà nói cho đầy đủ sẽ nói thế này: con cố ý tránh xa sự tà dâm và tà hạnh trong dục lạc. Mà tại sao đó? Là khi cái giới này đó, mà nói ngắn gọn á, thì lại nói rằng là con cố ý tránh xa sự tà dâm. Tà dâm nó diễn ra giữa nam và nữ mà. Nó diễn ra từ trong cái tâm ý cho đến cái vấn đề mà cái sự mà coi như là kết nối giữa cái giống đực và giống trai. Ở đây chúng ta không nói vấn đề nam nữ mà chúng ta nói giống đực giống trai. Bởi vì nam nữ nó là con người, mà khi cái tà dâm là nó là dốc, nó là cái sex, nó không phải là một người đàn ông, một người đàn bà, không phải một người con trai, một người con gái. Nếu con người nó không có cái này, mà nó có cái này rồi đó, thì nó là cái dốc, nó là cái sex. Tại vì đó, khi mà cái mối quan hệ giữa nam nữ này đó, lục căn nó đều dính lại trong cái tà dâm này, dính hết sáu căn, nó bị nhiễm hết tất cả sáu căn trong những cái dục lạc mà ở thế gian này, mà thuộc vào dục lạc thấp hèn nhất, thì trong vạn tội không có tội nào mà cái lực hút và tội lỗi mạnh mẽ như tà dâm. Và chúng ta thử thống kê những cái đứa trẻ mà đã bị chết trong bụng mẹ, từ cái chỗ mà cha nó, mẹ nó, có cả người thân của nó, và có cả một cái hệ thống y tế hợp tác với nó, và có cả một cái hệ thống luật pháp che chở cho nó. Chúng ta đếm cái con số chết của những cái đứa trẻ đó, tính bằng con số triệu, không tính bằng con số trăm ngàn đâu, hằng ngày đấy trên thế giới. Còn đẻ xong rồi vất nó đi á, cho con này cắn, con kia cắn, và nó chết thê thảm như vậy, không phải là ít đâu. Nó nằm trong cái tà dâm. Thì cái nói dối á, khi cái tà dâm này xảy ra, nói dối không ngượng mồm. Và cái trộm cắp này trong tà dâm quá rõ nét luôn. Trong cái trộm cắp của tà dâm, cái trộm cắp lớn nhất là trộm cắp cái lòng tin của người hôn phối của mình, trộm cắp cái niềm tin của con cái mình. Chưa nói là thời giờ, chưa nói là tình cảm, chưa nói là tiền bạc tài sản, đã trộm cắp như thế. Và có khi người ta trộm cắp cả một tương lai của con cái mình, bởi vì nó chịu đựng không nổi, nó không định hướng được cái cuộc đời của nó, và nó ném cái cuộc đời đó xuống một cái sự sống mà bập bềnh trôi nổi đến đâu hay đến đâu. Cái sự hủy hoại của nó khủng khiếp lắm, nó để làm cái dấu ấn không phai được Cho nên là trong cái giới đã nói rằng con cố ý tránh xa sự tà dâm, chứ thật sự là con cố ý tránh xa sự tà hẳn trong dục lạc. Người có dục hưởng dục lệch lạc như thế này đó, để nó đưa đến cái ác nghiệp này đây, để đưa đến cái khổ đau và cái oán hận không ngừng nghỉ đây. Cũng như đó là cái người nữ đó, đừng có đến chùa như là mình phải đi trên phố phường, trang điểm này, áo quần này, nước hoa nè, và phần lớn những cái vẻ đẹp mà nó được phô trương như thế đó, nó chỉ là có một cái lực hút của cái nam và nữ là chủ yếu. Tại sao vào chùa người nữ phải mặc áo giới? Bởi vì cái lực hút của nó giảm xuống rồi. Và bây giờ đây là cái người mặc áo biết rằng mình người chết vậy, và đây là cái người Phật tử, tất cả đều là con Phật, thì không có tà hận và tà dâm được. Còn nếu như phố, như phường, môi son, má phấn, áo quần cho đẹp, giày dép cho đẹp, nước hoa cho đẹp, đó là giúp cho người tu phá giới sao? Một cái đẹp mà để thu hút cái khả năng truyền giống, thì đó có phải là cái vẻ đẹp mà nó thể hiện cái sự tốt đẹp nơi cái người nữ không? Hay là một cái vẻ đẹp để nó đưa người nữ xuống cái lụy tàn? Và ngày hôm nay ấy, thì chúng ta thấy rằng từ cái người mà có cái nghề nghiệp nghiêm túc, đàng hoàng, nhưng mà khi buông cái áo trong cái nghề nghiệp của mình ra đó, thì cái kiểu đẹp của người ta vẫn là cái kiểu đẹp để mà thu hút hai cái giới tính mà thôi. Quý vị thấy sự thấp hèn chưa? Cho nên cái đẹp nó không gợi cái phần thanh nhã này, cái phần để người ta quý mến này đây, cái phần mà nó toát ra cái hiền thục, cái đoan trang này đây, không có. 60 tuổi, hơn 60 tuổi vẫn mặc cái áo khoét xuống vậy, vẫn hở cái tay thế này. Có biết rằng cái đó là nó thu hút giới tính không? Và cái đó là cái vẻ đẹp mà nó gợi cái phần thấp nhất trong con người khởi lên không? Phụ nữ hãy làm đẹp đi, rồi mới biết mình có cái khuynh hướng gì. Chỉ cần mình ăn mặc, mình mang giày, mang dép, rồi mình đến chỗ tôn nghiêm, mình vẫn như thế sao? Mình có biết rằng cái việc làm đó là mình tổn phước không? Bao nhiêu đó đủ tổn phước. Cho nên là không phải người ta vô tình mà ta nói rằng cái nạn hiếp dâm nó xảy ra bởi vì những cái cô thiếu nữ mặc cái váy quá ngắn, mặc cái bộ đồ quá mỏng. Cũng như mình đeo hột xoàn, đeo vàng đi phơi phới ngoài đường thì đó là mới gợi cho người ta, mới chặt đứt một cái cánh tay. Trong cái tội ác của cái người đó, nó có cái sự khiêu khích của mình, nó có cái sự mồi chài của mình, nó có cái sự mà coi như là khoa trương của mình để mà làm cho cái tham dục của người ta nó nối kết mạnh mẽ và chặt chẽ hơn. Mình không có lỗi sao? Không có lỗi à? Không có lỗi chút xíu nào à? Cho nên hãy nhìn cái đẹp ngày nay trong cái khuynh hướng trong toàn thế giới, thì chúng ta hiểu là cái chữ dục này nó nghiêng về cái gì. Còn mình có trong danh sách đó không? Mình có trong những cái người đó không? Nó xem. Cho nên cái dục mà nó đưa người ta đó đi một cái con đường tiến hóa này, nó đi cái chỗ mà người ta biết đó, hưởng cái dục này, hưởng cái muốn này chân chính, người ta có quyền chứ, hưởng chân chính. Và từ cái chân chính này nè, người ta phát triển lên,